Khả Lăng Vân nghĩ lại lại nghĩ một chút, vậy tại sao đối phương muốn đem phụ thân bản mệnh vật ấy ghép đến trong cơ thể mình đâu? Lại đang làm gì vậy? Không muốn nhiều như vậy, Lăng Vân nhìn về phía Thanh Vũ, nói Thanh Vũ, chỗ kia thánh địa là địa phương nào? Thanh Vũ lắc lắc đầu nói, các chủ nói, chỗ này thánh địa ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến, nhưng hắn có thể nói cho ngươi là, chỗ này thánh địa, chính là nho thánh từ nhỏ đến lớn địa phương. Lăng Vân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình khẩn trương. Nếu tạm thời tiếp xúc không đến, vậy hắn cũng không cần thiết ép hỏi Thanh Vũ, chỉ ít, Lăng Vân hắn biết sát hại hắn người một nhà chính là phụ thân từ nhỏ lớn lên chỗ kia người của thánh địa. Như vậy liền đủ, Lăng Vân lại hỏi, Thanh Vũ, đương nhiệm ám ảnh các chủ là ai? Là tà linh tộc người sao? Thanh Vũ lắc đầu nói, cái này ta không biết, ám ảnh các chủ từ trước đến nay thập phần thần bí, lúc trước chủ nhân của ta làm ám ảnh các chủ thời điểm, lớn như vậy ám ảnh các không ai biết chủ nhân của ta ma linh chính là ám ảnh các chủ. Lăng Vân gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hiện tại hết thảy đối với hắn mà nói mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng ít ra Lăng Vân biết, ám ảnh các là bằng hữu của hắn, mà phụ thân từ nhỏ sinh hoạt chỗ kia thánh địa, là địch nhân của hắn. Lăng Vân hít sâu một hơi, nuốt một cái ít hầu, nhìn thoáng qua hư ảnh thanh niên, lại hướng Triệu Âm Dương đạo, Triệu lão, ta cái này nửa bức bản mệnh vật có thể dung hợp đi vào sao? Triệu Âm Dương thần sắc cứng lại, nói ta cần nghiên cứu một chút. Nói xong, Triệu Âm Dương thân hình lóe lên tiến vào Tu La cung điện. Lăng Vân nhìn về phía hư ảnh thanh niên, nói ngươi là cái gì bản mệnh vật? Cũng là băng hỏa âm dương thụ sao? Hư ảnh thanh niên lắc đầu nói, ta là thiên địa song sinh hoa. Lăng Vân đạo, nếu như ta đưa ngươi dung nhập tâm ta cung, ngươi sẽ còn tồn tại sao? Thanh niên lắc đầu nói, sẽ không, nhưng là ta vốn chính là ngươi, ngươi còn sống, ta cũng liền còn sống. Cửa đá chỗ, bỗng nhiên truyền đến một trận tất suất thanh âm. Cái này rất nhỏ tiếng vang tại cái này âm trầm thê lương trong hang đá lộ ra cực kỳ quỷ bí. Lăng Vân đạo, ai? Hồ Lô nói cha, là Hồ Lô, ta đem Du Nhi tỷ tỷ bọn hắn an trí tại một cái thần lực nồng đậm địa phương tu hành, giúp bọn hắn hái được rất nhiều trái cây, sau đó đến tìm ngươi báo cáo làm việc. Lăng Vân điểm nhẹ cái mũi của nàng, nói nữ nhi ngoan. Lăng Vân cười cười, lại nói Hồ Lô, ngươi cũng đã biết ám ảnh các chủ. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Hồ Lô lắc đầu, không biết. Tiếng nói bình thản không gợn sóng, thần sắc vẫn như cũ như thường. Kỳ thật Hồ Lô chân không biết ám ảnh các, thậm chí nàng đều không biết tà linh tộc, nhưng nàng đích đích xác xác chính là ám ảnh các thánh anh, chỉ là nàng cái gì cũng không biết mà thôi. Nàng tồn tại, chỉ là vì Lăng Vân, có một nửa tà linh tộc huyết mạch Lăng Vân. Lăng Vân nhìn về phía Thanh Vũ, nói Thanh Vũ, ngươi mang theo Hồ Lô đi ra ngoài chơi đi. Thanh Vũ gật đầu nói, tốt. Hồ Lô từ Lăng Vân hoài bên trong thoát ra, nhảy nhảy nhót nhót vọt đến ngoài cửa đá, sau đó, nương theo lấy Thanh Vũ trầm thấp long tức âm thanh, hai người chính là biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Âm Dương tại lúc này hiện thân đi ra, Lăng Vân hỏi, thế nào Triệu lão, có biện pháp không? Triệu Âm Dương đạo, Tu La trong cung điện tuyệt đối tồn không xuống hai đạo bản mệnh vật, cho nên chỉ có thể từ bỏ, về sau tìm phương pháp khác. Lăng Vân nhìn về phía trên hoa sen hư ảnh thanh niên. Hư ảnh thanh niên cười nói, không quan hệ, ta ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy. Mặc dù cô độc, nhưng đã sớm quen thuộc, chỉ là, ngươi đừng đem ta quên thế là được, đợi đến ngươi tìm tới biện pháp, tới nơi đây tiếp ta liền tốt. Lăng Vân lược hơi trầm ngâm, trong đôi mắt hiện lên tinh mang, sau đó chậm rãi nói ta muốn thử một lần. Triệu Âm Dương trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi phải biết, Tu La cung điện nếu là vỡ vụn, dù là chủ nhân ở đây đều cứu không được ngươi. Lăng Vân gật đầu, ta minh bạch, hắn hiểu được, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Lăng Vân trầm giọng nói, nếu một tòa tâm cung không cách nào tồn tại hai loại bản mệnh vật, cái kia tái tạo một cái tâm cung đâu? Triệu Âm Dương kinh ngạc nói, tái tạo một cái tâm cung. Triệu Âm Dương thần sắc rung động, đều là không nghĩ tới Lăng Vân lại còn có loại này cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, nhưng nghĩ lại, một tòa tâm cung không cách nào tồn tại hai loại bản mệnh vật, như vậy tái tạo một cái tâm cung, hợp tình hợp lý. Nhưng, như thế nào tái tạo? Trên hoa sen kia thanh niên hai mắt sáng lên, hiển nhiên, hắn cũng chờ mong rời đi nơi này, cho dù ý thức của hắn tại dung hợp tại Lăng Vân tâm cung thời điểm sẽ bị xóa đi, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống, sống ở Lăng Vân trên thân. Triệu Âm Dương lẩm bẩm nói, ý nghĩ này ta còn chưa từng nghe qua, bất quá tựa hồ có chút đạo lý, ta tìm xem nhìn. Nói, Triệu Âm Dương vung tay lên, nguyên bản có chút u ám hang đá lập tức trở nên sáng sáng trưng, ngay sau đó, tại Triệu Âm Dương trước mặt, một đống lớn thư bằng trống đi hiện. Lăng Vân cùng hư ảnh thanh niên cũng đều đến giúp đỡ tìm kiếm. Một lúc lâu sau, Triệu Âm Dương cười nói, tìm được, nói, hắn giơ lên một bản phong cách cổ xưa điển tịch. Lăng Vân hỏi, Triệu lão, đây là, Triệu Âm Dương đạo, Tâm Cung ghi chép, ghi lại hết thảy có quan hệ với Tâm Cung vấn đề. Bất quá, liên quan tới phải chăng có thể tái tạo Tâm Cung, ta cũng không biết là có hay không sẽ có ghi chép. Triệu Âm Dương vẻ mặt nghiêm túc lật ra trang sách, một chỗ tìm kiếm, sợ lỗ hổng mỗi một chi tiết nhỏ. Từng tờ vượt qua đi, mắt thấy Tâm Cung ghi chép quyển sách này liền muốn lật đến trang cuối. Lăng Vân Tâm trầm xuống, còn không có sao. Triệu Âm Dương cùng hư ảnh kia thanh niên cũng mặt lộ đắng chát. Có, Triệu Âm Dương mừng rỡ như điên, trực tiếp từ đống sách bên trong nhảy ra ngoài, có ghi chép, hoàn toàn chính xác có thể tái tạo Tâm Cung. Lăng Vân đạo, làm sao tạo? Triệu Âm Dương đạo, còn chưa xem xong, nói, hắn chính là lại lần nữa đầu tựa vào trong sách. Nửa ngày, Triệu Âm Dương chậm rãi ngẩng đầu, đón Lăng Vân bọn hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt, cười cười. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, Triệu lão, ngươi cười cái gì? Mau nói a. Triệu Âm Dương mở ra sách, nói các ngươi nhìn đây là ai? Lăng Vân ngưng mắt mảnh nhìn, chất phác nói Hồ Lô. Triệu Âm Dương cười nói, chính là Hồ Lô, có tái tạo Tâm Cung năng lực. Lăng Vân hỏi, phía trên có nói Hồ Lô kỹ càng thân thế sao? Triệu Âm Dương lắc đầu, không có, không nói tới một chữ. Lăng Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong đầu một đoàn bột nhão, những này khó bề phân biệt sự tình phân loạn hỗn tạp đặt trong đầu của hắn, khiến cho hắn không thể nắm lấy. Lăng Vân tự nghĩ thời gian rất lâu, lúng ta lúng túng nói nhỏ, Hồ Lô sẽ không nói với ta láo, nàng nói không biết ám ảnh các tác chủ, vậy liền không biết, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ hướng ám ảnh các tác chủ. Chính là bởi vì hắn biết Hồ Lô có thể giúp ta tái tạo Tâm Cung, cho nên mới có Hồ Lô dẫn ta tới ở đây sự tình. Lăng Vân không còn suy nghĩ, đứng dậy đi tìm Hồ Lô, nếu Hồ Lô có thể tái tạo Tâm Cung, như vậy đây hết thảy liền dễ dàng giải quyết. Thuộc về Lăng Vân cái này nửa phó bản mệnh vật, rốt cục có thể mang đi. Chỉ là, cái kia mặt khác nửa phó, bây giờ hay là tung tích không rõ. Nhưng nghĩ đến, hẳn là còn ở chỗ kia trong thánh địa. Hồ Lô nghe chút Lăng Vân lời nói không khỏi kinh ngạc một tiếng. Quan thiết đạo tái tạo Tâm Cung. Cha, người thụ thương, nói, Hồ Lô tại Lăng Vân trên thân nhìn tới nhìn lui. Lăng Vân cười lắc đầu, ta không sao. Chương 2926, trả thù. Hồ Lô thỏa mãn gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hồ Lô ngừng nói, lại nói thế nhưng là, tái tạo Tâm Cung quá trình có chút thống khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, đã thấy Lăng Vân cười lắc đầu, vuốt vuốt đầu của nàng nói không có việc gì, người một mực làm. Tốt a. Ngay sau đó, Hồ Lô đen lúng liếng uyển giống như một cái độc lập sinh mạng thể, đôi mắt chợt ngưng trọng lên, sau đó, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chung quanh có vô tận quang mang nở rộ mà ra, dường như bột bình thường tô điểm tại Lăng Vân chu thân. Quang mang kia dường như nhận lấy một loại nào đó cảm ứng bình thường, đúng là hướng phía Lăng Vân mi tâm thướt tha mà đi. Mà trong chớp nhoáng này, Lăng Vân lập tức cảm giác một cỗ có như sóng to gió lớn tình thế phong bạo quyển tập não hải, khiến cho đầu của hắn đau nhức kịch liệt không gì sánh được, giống như là muốn vỡ ra bình thường. A, bén nhọn mà thê lương thanh âm từ Lăng Vân cổ họng truyền ra, thân thể của hắn khẽ run, nguyên bản phong thần tuấn lãng khuôn mặt cũng bởi vì đau nhức kịch liệt mà trở nên dữ tợn vặn vẹo, thần sắc cực kỳ thống khổ. Tại Hồ Lô trước mặt, Lăng Vân cực điểm chính mình có khả năng biểu hiện được mây trôi nước chảy, nhưng làm sao tái tạo Tâm Cung thống khổ hơn xa với hắn đã từng bị hết thảy, thuở nhỏ, hắn chính là đã mất đi ý thức. Thật lâu, đợi đến hắn lúc tỉnh lại, đã đợi tại vách đá biên giới. Đêm rơi chưa rơi sau cùng ánh nắng vẩy vào trên người hắn, mà Hồ Lô liền ngồi bên cạnh hắn. Hồ Lô cười nói, cha, người đã tỉnh. Lăng Vân cười gật đầu, tim truyền đến đau đớn như cũ để hắn có chút đầu óc hỗn độn. Sau lưng truyền đến từng đợt trầm thấp hơi thở âm thanh, Lăng Vân nhìn lại, nguyên lai Thanh Vũ con mắt ba ba nhìn qua hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, cặp kia lớn như đèn lồng trong mắt rồng hiện lên một vòng ý cười, tiếp lấy tiêu ẩn ở phía dưới trong rừng rậm. Lăng Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Thần niệm tiểu nhân chui vào khí phủ, xa xa nhìn lại chính là nhìn thấy tại cái kia mênh mông khí phủ bên trong có hai tòa cung điện, một tòa phong cách cổ xưa, một tòa mới lạ, hiển nhiên, tòa kia có chút mới lạ Tâm Cung chính là Hồ Lô giúp hắn tạo tốt. Lăng Vân đóng chặt trong đôi mắt dường như có ý cười trồi lên, tâm niệm vừa động, khí phủ bên trong thần niệm tiểu nhân chính là mang theo ánh mắt nóng bỏng đi vào tòa kia Tâm Cung trong. Đi vào Tâm Cung, cảnh tượng trước mắt để Lăng Vân nhìn mà than thở, bầu trời xanh thăm thẳm bên trong hàm ẩn lấy vài đóa sơ nhạt mây, gió êm dịu quét, cái kia tựa như tuyết bình thường mây thổi qua liên miên chập trùng dãy núi, đình trệ tại cái kia lăng lăng trên sườn núi, nguy nga đứng vững dãy núi từng mảnh trồng xanh tả thúy, xuống chút nữa, tựa như rừng rậm nguyên thủy bình thường che trời cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, ánh nắng từ lá cây kia ở giữa kẽ hở chiếu xuyên xuống đến, đánh vào trên mặt đất, xi thành một chỗ lẻ tẻ ngọc vỡ, mảnh không gian này cực kỳ mênh mông. Phương hướng khác nhau đều là có phong cảnh bất đồng, phong vũ lôi điện, mưa đá tuyết sương, không chỗ nào mà không bao lấy, thật giống như một phương hàm xúc lấy bốn mùa tiểu thế giới bình thường. Lăng Vân chuyển hướng một chỗ khác phương hướng, nếu không có một vũng vũng mưa dai gợn nước hòa thuận dưới mái hiên nhỏ xuống hạt mưa âm thanh, cơ hồ phát giác không ra có mưa, chân trời bao phủ màu ngà sữa sương mù, theo thái dương dâng lên, sương mù theo gió tán đi, thế là tạp mộc rừng cùng dãy núi rìa cạnh một chút xíu hiển lộ ra. Lăng Vân giật mình, nơi này giống như không chỉ là một thế giới, mà tựa như là mấy cái không gian chồng chất cùng một chỗ, giống như cái gì cảnh tượng đều có, không chỗ nào mà không bao lấy. Càng dọa người chính là, Lăng Vân tất cả những gì chứng kiến, tất cả đều là sinh ra tại một đóa thuần trắng trên hoa sen. Những này khác biệt cảnh vật, khác biệt không gian chỗ giao hội, một đóa màu trắng tinh hoa, lặng yên nở rộ. Đóa hoa kia rất nhỏ, rất nhu, có chút buông thõng đầu, dường như hãm sâu trầm tư. Lăng Vân đi qua, bàn tay coi chừng dò xét sờ lấy đóa hoa nhỏ này, trong miệng nỉ non nói nhỏ, thiên địa song sinh hoa, nhưng bây giờ chỉ có một đóa hoa. Lăng Vân đứng dậy, tiếng nói hơi ngừng lại, thăm dò tính mà hỏi thăm, người bây giờ, vẫn còn chứ? Hắn hỏi, tự nhiên là thanh niên kia, nhưng mà, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hiển nhiên, dung nhập Lăng Vân linh hồn, cái kia đạo linh trí liền cũng biến mất theo. Ngay tại hồ lô cho hắn tạo hảo tâm cung đằng sau không có mấy ngày, thanh niên kia hư ảnh liền tại Triệu Âm Dương chỉ điểm phía dưới tiến nhập tâm cung, này bản mệnh vật vốn là Lăng Vân đồ vật, lại thêm ở giữa bên trong đã ra đời linh trí, cho nên muốn dung hợp được ngược lại là không có cái gì độ khó, nhưng Lăng Vân nếu là muốn ứng dụng tự nhiên, còn cần cực kỳ cùng nó phù hợp một phen. Không chỉ có như vậy, dung nhập trời sinh bản mệnh vật đằng sau, Lăng Vân cảnh giới cũng vì vậy mà phi tốc tăng lên. Cảm thụ được khí phủ bên trong tràn đầy mà nặng nề thần lực, Lăng Vân không khỏi mỉm cười. Lăng Vân tâm niệm vừa động, thần niệm thu hồi, mà giờ khắc này hắn có chút tan rã, con ngươi trong nháy mắt tràn đầy thần vận. Nhìn thấy Lăng Vân lấy lại tinh thần, hồ lô tay nhỏ bưng lấy chút trái cây đưa tới Lăng Vân trước mặt, nói cha, đói bụng không? Ăn vài thứ, Lăng Vân cười tiếp nhận, hồ lô nói cha, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hồ lô không quấy rầy ngươi. Nói, hồ lô đứng người lên. Hướng phía dưới vách một tiếng hô lên, thanh vũ thân thể khổng lồ trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trước mặt nàng. Hồ lô cười nhảy đến thanh vũ trên đầu rồng, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên quay đầu nhắc nhở cha, gần nhất tuyệt đối không nên tùy tiện vận dụng tòa thứ hai tâm cung, hồ lô sợ ngươi xảy ra chuyện. Lăng Vân nghiêm túc gật đầu nói tốt, hồ lô cúi người vỗ vỗ thanh vũ đầu to lớn, đi tiểu vũ. Thanh vũ nặng nề hơi thở tiếng vang lên, khổng lồ thân rồng biến mất tại rừng rậm ở giữa. Tiếng gió chợt vang, ở giữa bên trong nắm giữ bọc lấy hồ lô kiểu tiếu tiếng hô. Lăng Vân cười yếu ớt nói nhà đầu này cùng thanh vũ quan hệ chỗ đến rất không tệ. Tại vách đá đứng lặng nửa ngày, Lăng Vân bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía tuyệt khe phía trên cái kia dần dần đi xa cuối cùng ánh chiều tà, uyển du kiểu tiếu bóng hình xinh đẹp phảng phất ngay tại trước mắt của hắn. Thuở nhỏ, hoàng hôn đã qua, đêm tối đến, Lăng Vân đã trông không đến một tia ánh chiều tà, lúc này mới trở về trong hang đá nghỉ ngơi. Hắn cần một người an tĩnh thích ứng hắn tòa thứ hai tâm cung, trong khoảng thời gian này, dù là băng hỏa âm dương thụ, hắn đều không thể vận dụng quá nhiều lần, chỉ cần là bản mệnh vật, đối với tâm cung đều sẽ có ảnh hưởng. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, Lăng Vân một mực đợi tại trên sườn núi trong hang đá, hồ lô khi thì sẽ cho hắn đưa tới trái cây, cũng sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn, dù nhi bọn hắn không xuống tới cũng tới tìm hắn, đây cũng là vội vàng thanh vũ, cho tới bây giờ đều là nó tiếp nó đưa. Lúc này, Lăng Vân đang đứng ở nhập định minh tưởng thời khắc, thật lâu, cuối cùng là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ở trên đó nửa người, có vài tia tối tăm chi khí thướt tha tứ tán. Đó là hắn nhiều năm xuống tới trên thân tích lũy ám thương, theo hắn thực lực tăng lên cùng thiên địa song sinh hoa tác dụng, cuối cùng là đem cái kia ám thương thanh trừ đến sạch sẽ. Lăng Vân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, lập tức lốp bốp thanh âm truyền ra, Lăng Vân cười nhếch nhếch miệng, quanh thân không nói ra được thoải mái. Triệu Âm Dương xuất hiện tại Lăng Vân bên người, nói dung hợp nửa đường bản mệnh vật, người thực lực này tăng lên thật sự là để cho người đỏ mắt. Lăng Vân trên mặt dạng lấy tuấn lãng dáng tươi cười, nói vốn chính là ta. Tùm giữa rừng rậm, Lăng Vân đạo, Thanh Vũ, người theo ta đi sao? Cự Long lắc đầu, miệng phun tiếng người, ta hiện tại còn không thể rời đi. Lăng Vân hỏi, vì sao? Thanh Vũ hồi đáp, bọn người. Lăng Vân lược hơi trầm ngâm, không có đi hỏi nhiều. Nghĩ đến hơn phân nửa các loại chính là bóng đen các người, sau đó nói, tốt ga. Không lâu, hồ lô mang theo Thẩm Du Nhi bọn hắn cũng chạy đến, đám người hội tụ vào một chỗ. Lăng Vân hỏi, tu hành như thế nào? Thẩm Du Nhi nói nơi này thần lực tràn đầy, hiệu suất cũng không tệ lắm. Huyền Triệt nói bây giờ tu vi tinh tiến không ít, cũng nên rời đi. Lăng Vân gật đầu, ánh mắt chuyển hướng hồ lô, nói Hồ Lô, ngươi không phải có biện pháp mang bọn ta rời đi sao? Hồ Lô nhìn xem trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi rụt rụt đầu, mắt sáng lên, cười ha hả thả người nhảy một cái, nhảy lên thanh vũ trên đầu to, níu lấy nó râu rồng nói thật nhỏ vũ, nếu không ngươi đưa ta bọn họ ra ngoài đi. Giống, thanh vũ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, màu ngà sữa sương mù từ nó trong lỗ mũi dâng lên mà ra, dường như đang phát tiết lấy nội tâm bất mãn. Nhưng mà Hồ Lô tựa hồ là có cái gì ma lực bình thường, nó căn bản là không có cách cự tuyệt. Thanh vũ khổng lồ long khu bỗng nhiên nhô lên, lập tức nhấc lên một trận kình phong, rừng rậm ở giữa lá cây tuôn rơi rung động, kéo theo lấy không thuộc về mùa này quỷ dị gió mát. Nhìn thấy nguyên bản chiếm cứ cùng một chỗ thanh vũ lộ ra thân hình khổng lồ, Hồ Lô trên mặt hiện ra ý cười, tóm lấy nó râu rồng, nói thật nhỏ vũ, cảm ơn ngươi a. Tiếng nói một trận, Hồ Lô thanh tú động lòng người gương mặt chuyển hướng Lăng Vân, cha, Du Nhi tỷ tỷ, các ngươi nhanh lên. Đám người cười khẽ một tiếng, lần lượt nhảy lên thân rồng. Lăng Vân ôm Hồ Lô ngồi tại thanh vũ trên đầu, nhìn cái này bị Hồ Lô khi dễ đến thảm hề hề thanh vũ, Lăng Vân đồng tình vỗ vỗ đầu của nó. Giống, thanh vũ trong miệng cũng phát ra trầm thấp oán giống. Hồ Lô lại không lắm để ý, một lòng đắm chìm tại khi dễ thanh vũ trong vui sướng. Thanh vũ khổng lồ long khu xuyên thẳng qua tại hai mặt tuyệt khe ở giữa, hướng mặt thổi tới kình phong vù vù, giống như lưỡi đao sắc bén, cắt ở trên mặt có chút đau nhức. Thanh vũ thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ lại là vẫn như cũ nhạy cảm. Chân núi ở giữa, thưa thớt mấy bóng người ngay tại chậm rãi đi tới, bốn bề cây rừng yên lặng, cả tòa thí luyện sơn đạo dường như đều bao phủ một cỗ không hiểu vắng vẻ. Giống, đột ngột ở giữa, một đạo dường như phát tiết lấy kiềm chế tại nội tâm trùng điệp lửa giận long khiếu chi thanh đột nhiên vang vọng mà ra, thanh âm chấn động đến rừng rậm tuôn rơi rung động, hoàn vũ đều là tại ẩn ẩn run rẩy. Đó là cái gì? Trên chân núi, có người chỉ hướng không trung hãi nhiên mở miệng. Thần long, đó là, thần long sao? Xôn xao âm thanh ở trong đám người ở giữa bốn phía ra, tất cả mọi người mắt sáng như đuốc nhìn qua hư không, một tầng thật mỏng bóng ma từ đám bọn hắn đỉnh đầu lướt qua, trong nháy mắt liền biến mất. Giống, thanh vô tiếng gầm vang vọng, khổng lồ long khu từ giữa tầng mây xuyên thẳng qua mà qua, dù thân uốn cong nhưng có khí thế. Lăng Vân đám người thân hình lóe lên, nhảy xuống thanh vũ long khu, xuất hiện ở phía dưới trên đường núi. Lăng Vân hướng về phía thanh vũ cười tạ đạo, vất vả ngươi thanh vũ. Hồ Lô đi theo hô, tạ ơn tiểu vũ, Thẩm Du Nhi bọn người đều là ôm quyền ra hiệu, đa tạ. Thanh vũ đạo, không sao, nơi đây tên là thí luyện sơn đạo, chính là chứng đạo con đường phải đi qua, các ngươi cẩn thận một chút. Lăng Vân tiếu đạo tốt, ngưng thần mảnh nhìn qua Lăng Vân nụ cười tự tin, thanh vũ nhếch nhếch khóe miệng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ long khu trong nháy mắt biến mất tại mạc xa đám mây. Nhìn qua dần dần biến mất long ảnh, Lăng Vân có chút sầu não, thì thào nói nhỏ, từ biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Im lặng đứng lặng nguyên địa hồi lâu, Lăng Vân thời gian dần qua lấy lại tinh thần, mà Hồ Lô tảo đã là nằm nhoài bên chân của hắn ngủ ngon. Lăng Vân một bên nhẹ nhàng nâng lên Hồ Lô ôm vào trong ngực, một bên nhìn về phía Thẩm Du Nhi nói chúng ta đi thôi. Lăng Vân lại bổ sung, Huyền Triệt bọn hắn đâu? Thẩm Du Nhi nói bọn hắn đi phía trước tìm kiếm cái kia thí luyện sơn đạo. Ha ha ha, Thẩm Du Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là nghe được Huyền Triệt từ nơi xa truyền đến thô kịch tiếng cười, ngay sau đó, cái kia khôi vĩ thân ảnh chính là xuất hiện tại trên đường núi. Lăng Vân làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, Huyền Triệt ngượng ngùng cười một tiếng, đè ép cuống họng, rón rén hướng lấy bên này đi tới. Thẩm Du Nhi liếc một cái Huyền Triệt, nói ngươi cao hứng cái gì? Huyền Triệt cười hắc hắc, chỉ về đằng trước đường núi, đi đến phía trước một đoạn đường này chính là thí luyện sơn đạo. Lăng Vân đạo, sau đó thì sao? Huyền Triệt cười nói, ta xem, thí luyện sơn đạo còn chưa mở ra. Nói cách khác, Thiên Khung Điện, Đông Vương Điện, còn có Huyền Thánh Sơn người đều tại chúng ta phía sau. Huyền Triệt tiếng nói có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, Thanh Vũ mang theo chúng ta gian lận. Thẩm Du Nhi nhịn không được bật cười, Lăng Vân cũng khuôn mặt có chút động, nói ngược lại là đa tạ cái kia Giang Miểu. Huyền Triệt nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngừng, lạnh lùng thốt, chỉ tiếc tên kia bị Cố Tử Xuyên ném ra vực sâu, như vậy kiểu chết ngược lại thật sự là tiện nghi hắn. Lăng Vân cười lạnh nói, bất quá còn có Giang Dực Thần đâu. Huyền Triệt chật chật cười nói, Lăng Vân, người cái này lòng trả thù thế nhưng là có chút nặng a. Lăng Vân thờ ơ nhún vai, chỉ nhầm vào Thiên Khung Điện. Nghĩa phụ Doanh Huyền đã từng nói với hắn, Thiên Khung Điện tại Uyển Du mà nói có thể nói là đầm rồng hang hổ, nếu không hơn 10 năm trước, Uyển Du làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ Thiên Khung Điện, Lăng Vân có thể nào đối với nó có hảo cảm. Đằng sau mấy chục ngày thời gian bên trong, Lăng Vân bọn hắn thay mặt tại đường núi này miệng, một mặt chờ lấy Giang Dực Thần đám người đến, một mặt chờ lấy thí luyện sơn đạo mở ra. Sơ nhạt khoảnh sao dần dần biến mất, rạng rỡ ánh nắng vung vãi xuống tới, bình thản mềm mại. Mà đúng lúc này, vùng thiên địa này cuối cùng là lại lần nữa địa nhiệt náo đi lên. Thí luyện sơn đạo đúng nghĩa hỏi cửa ải, sắp mở ra. Trên đường núi, Giang Dực Thần thân hình lóe lên, tốc độ tăng tốc hướng phía trước lướt đi. Tại hắn Giang Dực Thần trong mắt, mênh mông thí luyện sơn đạo, ai có thể vào mắt của hắn. Ngược lại là cái kia chỉ có chủ thần cảnh tứ trọng Lăng Vân còn có thể gây nên hắn một tia chú ý, nhưng bây giờ, Lăng Vân chết. Giang Dực Thần mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng làm sao phía sau hắn cái kia phong mạch phong dương cùng cốc mạch cốc xuân cùng cốc thu cũng không phải cái gì bình thường hạng người, dọc theo con đường này, bọn hắn đều đi theo Giang Dực Thần bước chân. Giang Dực Thần mặc dù có chút phản cảm những này chướng mắt kẹo gia châu, nhưng vì bảo tồn thực lực của mình, lại nhớ tới tốt xấu cùng là thiên khung điện người, cũng không có nói thêm cái gì. Thí luyện sơn đạo, đường núi miệng, Giang Dực Thần, Đông Vân, Mặc Kỳ, cơ hồ là đồng thời chạy đến, Tây Hoa Thánh chỉ Chu Hoài Cẩn thực lực cùng những người này so sánh, vẫn là chênh lệch không ít, ngược lại là rơi ở phía sau rất nhiều. Giang Dực Thần bước chân dừng lại, đứng ở cái kia rắc rối phức tạp thí luyện sơn đạo trước mặt, đôi mắt nhắm lại, ẩn ẩn có một vòng sắc bén chi sắc dần dần tràn đầy. Hắn trầm mặc không nói, tối tăm ánh mắt thâm thúy phảng phất như vực sâu, một chút nhìn không thấy đáy. Ở giữa bên trong tràn đầy cao ngạo kiêu căng chi sắc, thần sắc lang lệ đến cực điểm. Chương 2927, mở ra. Đông Vân bốn phía nhìn quanh một phen, nói thế lực ba bên như là đã đến thí luyện này sơn đạo nghĩ đến cũng sắp mở ra. Mặc Kỳ lạnh lùng nói, trước kia đều là ngũ phương thế lực đồng loạt đến, năm nay ngược lại là có chút khiến người ngoài ý a. Mặc Kỳ chuyện trực chỉ thiên khung điện, hiển nhiên là đang nói thiên khung điện giang nhiều cách làm, để cho người ta chơ chẽn. Bởi vì giang nhiều, yêu thần tộc cùng Tây Hoa Thánh chỉ không một người đến. Giang Dực Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia Mặc Kỳ, trên mặt không lắm để ý, bất quá, hắn lại nhớ kỹ Mặc Kỳ cái tên này. Nhìn thấy thiên khung điện người không có trả lời, Đông Vân cũng cười lạnh mở miệng, đúng vậy a, chỉ là thế lực ba bên giáng lâm, nơi đây ngược lại là lộ ra rộng rãi rất nhiều. Mặc Kỳ cười nói, Đông Huynh nói không sai, hoàn toàn chính xác rộng rãi không ít. Giang Dực Thần mở miệng nói, Tây Hoa Thánh chỉ cùng yêu thần tộc người nếu là có đầy đủ thực lực, làm sao đến mức mất mạng. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Có đúng không, một đạo ngắn ngủi mà ngưng trọng thanh âm đột một truyền đến. Đám người sắc mặt ngưng tụ, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một nhóm thân ảnh từ đầu ngã rẽ chậm rãi đi ra, chính là yêu thần tộc Lăng Vân bọn người cùng Tây Hoa Thánh chỉ Cố Tử Xuyên cùng Bạch Tinh Tinh. Lăng Vân, Cố Tử Xuyên, yêu thần tộc cùng Tây Hoa Thánh chỉ người vậy mà đều không có chết. Có người nhịn không được hãi nhiên lên tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người thần sắc đều rất giống chúng mà bình thường đông kết ở trên mặt. Rớt xuống vực sâu, lại còn chưa chết. Không chỉ có như vậy, mà lại tựa hồ thực lực cũng tinh tiến không ít. Giang Dực Thần đôi mắt nhắm lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ rơi vào Lăng Vân trên người một người, lạnh lùng nói, Lăng Vân, người không có chết. Lăng Vân bước chân dừng lại, phong duệ song đồng đón Giang Dực Thần ánh mắt, hai người tranh phong tương đối, ai cũng không chịu rơi vào hạ phong. Lăng Vân lạnh lùng nói, Giang Dực Thần, người còn chưa có chết đâu, ta Lăng Vân không dám đi trước. Hai cỗ vô hình thần lực vào trong hư không đụng vào nhau, ti ti rung động. Nhàn nhạt một câu từ Lăng Vân trong miệng truyền ra, đám người không khỏi thật dài hít vào một ngụm khí lạnh, không gian giống như là bao phủ một tầng như chết vắng vẻ. Rằng co thật lâu, Giang Dực Thần quanh thân khí tức bỗng nhiên yếu đi xuống tới, cười nói, người không chết, thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Giang Dực Thần tiếng cười bỗng nhiên ngừng, tiếng nói trong nháy mắt lạnh xuống. Nói tiếp, ngươi nếu là chết, cái này chứng đạo một đường, cũng liền không có ý gì. Lăng Vân cười ra tiếng, có thể để ngươi như thế nhớ, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Giang Dực Thần cười lạnh nói, ta cảm thấy là, Lăng Vân tiếu đạo, vậy ta liền càng không thể để cho ngươi thất vọng. Lăng Vân tiếng nói lập tức lạnh xuống, nói bổ sung, chỉ là ngươi, ngàn vạn cũng đừng khiến ta thất vọng. Giang Dực Thần trong mắt lướt qua lạnh lẽo quang mang kỳ lạ, cười nói, ta cam đoan. Nói, Giang Dực Thần quay đầu nhìn về phía trước cái kia rắc rối phức tạp thí luyện sơn đạo, không nói thêm gì nữa, khả mi vũ ở giữa lại là khó mà che giấu loại kia vẻ chờ mong, khóe môi nổi ý cười thật lâu không có biến mất. Lăng Vân không có chết, như vậy đối với hắn Giang Dực Thần mà nói, lần này con đường chứng đạo cũng liền có ý tứ, có mánh lới. Phong Duệ ánh mắt nhìn lướt qua Giang Dực Thần khóe môi, Lăng Vân trong mắt cũng lóe lên một vòng nóng bỏng chi sắc, đối với đằng sau chứng đạo, tràn đầy chờ mong. Nhìn hai người như vậy tranh phong tương đối, bốn bề mọi người đều là nhịn không được cơ linh linh dùng mình, dù là Đông Vân, Mặc Kỳ, hay là Thiên Khung Điện mấy người nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần dị sắc. Lăng Vân dám như thế cùng Giang Dược Thần nói chuyện, ngược lại là có mấy phần phách lực. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thì thào nói nhỏ lúc, Lăng Vân hòa hoãn mà u nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, nơi này có ngươi ghi chép có đúng không? Tiếng nói bình thản không gì sánh được, nhưng mà rơi vào trong tai của mọi người lại có vẻ cực kỳ nặng nề. Giang Dược Thần minh mẫn đến giống như minh mông tinh thần bình thường, con ngươi vẫn như cũng ngắm nhìn trước mặt cái này rắc rối phức tạp thí luyện sơn đạo, ngay cả đầu cũng không quay địa đạo, ngươi nếu có bản sự biến mất, ta có lẽ sẽ càng đánh giá cao hơn ngươi một chút. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nói ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Không khí phảng phất động lại, không bao lâu, Tây Hoa Thánh chỉ Chu Hoài Cẩn bọn người từ hậu phương chạy đến, nhìn thấy Cố Tử Xuyên cùng Bạch Tinh Tinh thời điểm đều là đứng yên như tượng gỗ, kinh ngạc nhìn qua Cố Tử Xuyên. Khó có thể tin dụi dụi con mắt, vững tin là Cố Tử Xuyên không thể nghi ngờ đằng sau vừa rồi băng băng mà tới. Lần này, ngũ phương thế lực đều đến đông đủ, mà thí luyện sơn đạo liền tại lúc này mở ra. Ầm ầm, phía trước cái kia rắc rối phức tạp trên sơn đạo, bỗng nhiên có cuồng phong gào thét mà lên, gió lạnh rít gào, ngay sau đó vạn trượng quang mang phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường, chợt hiện mà ra. Ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy phía trước cái kia bị trắng xóa mê vụ chỗ che giấu sơn đạo thời gian dần qua rõ ràng. Quang mang lấp lóe, sáng loáng để cho trong lòng người không khỏi lòng sinh chờ mong cùng sùng kính. Sơn đạo rắc rối phức tạp, tựa như vặn vẹo cùng một chỗ giống như. Bất quá mỗi đầu sơn đạo vẫn như cũ là độc lập, sơ lược có hơn 20 con đường, hiển nhiên muốn đi vào một đầu nào sơn đạo toàn quyền do chính mình quyết định. Quang mang chậm rãi tán đi, cuối cùng hóa thành vô tận bột mịn nỉu na tứ tán ra, ánh mắt mọi người tại lúc này đều trở nên cực đoan nóng bỏng lên. Giang Dực Thần bước vào sơn đạo, Đông Vân cùng Mặc Kỳ cũng đi theo. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Du Nhi bọn hắn, cười nhắc nhở, vạn sự coi chừng. Thẩm Du Nhi nói ngươi cũng là, tùy theo đám người thân hình chớp động, biến mất tại sơn đạo miệng. Lăng Vân nhìn chăm chú giờ phút này cái kia dần dần rõ ràng sơn đạo, đáy mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, thật dài hít một hơi, năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, tiếp theo bỗng nhiên khép lại, nắm đến chi chi rung động, thần sắc cũng là tại lúc này trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Giờ phút này bốn bề không có người, an tĩnh rất nhiều. Lăng Vân bước chân chậm rãi phóng ra, bước lên cổ lão thí luyện sơn đạo, tùy theo thon dài thân hình biến mất tại trong sương mù dày đặc. Vấn đạo chi lộ, vừa mới bắt đầu, ong ong, khi Lăng Vân vừa mới đặt chân sơn đạo thời điểm, trong nháy mắt chính là cảm thấy được bốn bề không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ong ong, nguyên bản tràn đầy hạt bụi nhỏ trên đường núi giờ phút này đúng là có đủ loại màu sắc hình dạng hoa nở bắt đầu nhanh chóng nở rộ, miếng đất, nham thạch, thậm chí tuyệt khe bên trên, chỉ cần là ánh mắt chiếu tới chỗ. Đều là hoa ảnh. Trời cũng thay đổi, trở nên đen kịt mà thâm thúy. Nhưng Lăng Vân trước mắt lại là trăm hoa đua nở, cảnh xuân tươi đẹp, phảng phất màn trời cùng đất ghế vừa lúc giao thoa bình thường. Lăng Vân ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nơi xa không cách nào thấy rõ ràng quang mang kỳ lạ trăm hoa chiết xạ âm u quang mang kết quả, đường núi này bị dìm ngập tại trong biển hoa, để cho người ta hoa mắt. Thời khắc này Lăng Vân chính là đứng ở cái này lẻ loi trơ trọi chân núi, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Giống như là oánh oánh chi hỏa đụng phải trăng sáng nhô lên cao, mà trước mắt đây hết thảy, phảng phất hắn vĩnh viễn không cách nào với tới độ cao. Nhìn qua trước mắt vùng biển hoa này, Lăng Vân thì thào nói nhỏ, cần đi qua khảo nghiệm có đúng không? Không tiếp tục nhiều lời, Lăng Vân bay thẳng đến trước cất bước. Vừa xài bước ra, Lăng Vân chu thân khí tức trong nháy mắt kéo lên đi lên, ánh mắt cảnh giác hướng lấy bốn phía lướt qua, thần sắc cũng biến thành minh mẫn đứng lên, dường như lo lắng bốn bể có biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà hắn nhưng lại không có phát hiện gì, đường núi này phảng phất chính là bình thường sơn đạo, mà dưới chân những nải hoa cũng giống như chính là bình thường hoa. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân lại lần nữa cất bước. Thật lâu, cả vùng không gian vẫn như cũ là bình thản như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì không bình thường động tĩnh. Lăng Vân ngạc nhiên gãi đầu một cái, khốn hoặc nói, thí luyện này sơn đạo. Hỏng, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân con người bỗng nhiên thít chặt, hai chân nhất thời sụi lơ xuống tới. Ngay sau đó từ lòng bàn chân sinh ra đau nhức kịch liệt nối thẳng toàn thân, cuồn cuộn mà đến cảm giác đau như là chiều lãng giống như muốn đem hắn bao phủ. Tê, Lăng Vân thật dài hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, đầu óc cũng là mang mang nhiên một mảnh chân không. Cùng lúc đó, ở tại quanh thân bao phủ khí tức bắt đầu dần dần tan rã, mà cái kia tan rã tốc độ cực kỳ dọa người, trong nháy mắt Lăng Vân khí tức chính là phủ phiếm xuống dưới. Cảm thụ được trong thân thể cấp tốc biến hóa, Lăng Vân tâm bỗng nhiên rung động. Sắc mặt âm trầm như nước mà nhìn chằm chằm vào dưới chân những này đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, trong mắt hắn, những này hoa đánh mất lúc đầu tươi sáng nhan sắc, thay vào đó là từng mảnh cho tàn nặng nề âm hàn. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía sơn đạo phương xa, xa không thể chạm, mà vùng biển hoa này chính là dọc theo cái này mênh mông sơn đạo lan tràn đi qua, đồng dạng trông không đến cuối cùng. Lăng Vân mỗi phóng ra một bước, đều muốn đạp ở những đóa hoa này bên trên, nhưng ngay sau đó chính là toàn tâm đau đớn từ dưới chân lên thẳng mà lên, để cho người ta không kềm chế được. Những đóa hoa này bên trong, tràn ngập kinh khủng thần sát chi lực. Bình thường thần minh nếu như bước vào, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị miểu sát. Nhưng hắn chỉ có thể đi lên phía trước, không có đường lui. Lăng Vân đau đến nghe răng trợn mắt, trong não thần kinh cũng không ngừng co rút đau đớn, bắp thịt cả người càng giống là thân ở hàn phong tuôn rơi lá khô giống như run rẩy. Thần sát chi lực thông qua hai chân của hắn, không ngừng kích thích toàn thân trên dưới cảm giác đau thần kinh, thời gian lâu không dứt. Trong nháy mắt, Lăng Vân hai chân đã là máu me đầm đìa. Lăng Vân nội tâm rút gấp, trên đầu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc đến con đường hắn đi qua phảng phất là bị tiên huyết đổ vào qua bình thường, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dù vậy, hắn hay là phải đi xuống dưới. Nếu như từ bỏ, vậy liền mang ý nghĩa hắn đem không chiếm được bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, Lăng Vân cặp kia bởi vì đau nhức kịch liệt mà dần dần ảm đạm con ngươi trong nháy mắt tràn đầy nóng bỏng chi ý, thể nội yếu ớt thần lực hiện lên mà ra, quán chú hai chân bên trong, lập tức thân hình hướng phía trước chạy như điên, không thèm để ý chút nào trên hai chân thương thế cùng quanh thân đau đớn. Như vậy tiếp tục thật lâu, Lăng Vân xông xáo thân hình dần dần bởi vì khí hư vô lực mà chậm lại, khuôn mặt cũng hiện ra một tia tái nhợt, khí tức gần như khô kiệt, thân thể run nhẹ nhẹ. Toàn thân cảm giác đau đớn lại lần nữa kéo lên, Lăng Vân mặt bởi vì thống khổ mà hung hăng vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn nhìn lại lúc đến đường đã thấy không rõ lắm, mà trước mặt đường, đồng dạng mịt mù vô tận đầu. Hô, Lăng Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đầu đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Tại loại này cực đoan mà quỷ bí tình huống dưới, hắn không chỉ có phải nhẫn thụ quanh thân loại này cơ hồ siêu việt cực hạn thống khổ, còn muốn áp chế trong lòng đối với con đường phía trước mịt mờ vô tận đầu sinh ra kinh hoàng cảm giác, nếu là đổi lại tâm trí hơi kém chút người sợ là trực tiếp đều sẽ hoa mắt gù tai trên mặt đất. Lăng Vân ngẩng đầu quét mắt phía trước sơn đạo, bên kia bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ, phảng phất không có cuối phương xa, bất luận kẻ nào sợ là nhìn đều được sợ hãi kinh hãi. Nhưng hắn nội tâm, từ đầu đến cuối không có dao động. Tràn đầy hoa ảnh sơn đạo khúc chiết uốn lượn, như là cự long chiếm cứ cùng một chỗ thân rồng, bốn bề nhìn như sắc màu rực rỡ kỳ thực nguy cơ trùng trùng, hết thảy đều là bao phủ tại một tầng giả dối quỷ quyệt lụa mỏng phía dưới. Cả phiến thiên địa an tĩnh lạ thường, phảng phất nơi này hết thảy tất cả, dù là chỉ là một tia không khí đều tại nghiêm túc chứng kiến lấy Lăng Vân đẫm máu kinh lịch. Lăng Vân chậm rãi kéo lấy cường điệu hơn ước vạn cân hai chân, dưới chân máu me đầm đìa, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Từng chuỗi nhỏ xuống tại tràn đầy vết máu trên đóa hoa. Gian nan tiếng hít thở, trong cổ khàn khàn tê tê âm thanh, huyết thủy CKIT. Tê, tê u chảy xuôi âm thanh, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian lộ ra càng chói tai. Từ Lăng Vân đi đến sơn đạo đến nay, đã qua sơ lược hơn 20 ngày thời gian, khí tức quanh người sớm đã khô kiệt, lại không nửa phần thần lực ôn dưỡng hai chân, chỉ còn lại có toàn thân số lượng không nhiều thần khu khí lực, nhưng mà hắn nhưng như cũng không có dừng lại. Lăng Vân thân ảnh nhỏ bé tại đối mặt cái này mênh mông vô tận sơn đạo thời điểm, thật giống như không sợ hãi chút nào, lẻ loi trơ trọi bóng dáng không ngừng mà hướng lên trên cất bước, leo lên. Thế gian này nơi nào có cái gì thiên tài, tất cả mọi người lộng lẫy quang hoàn phía sau tuyệt đối có ngang nhau thống khổ cùng gặp trắc trở cùng nó cân bằng, muốn thoát thai hoán cốt, cần phải trải qua đau đến không muốn sống. Lăng Vân trên khuôn mặt sớm đã là trắng bệch như tờ giấy, huyết dịch khắp người giống như là bị đông cứng bình thường. Thậm chí liên thủ trưởng cũng đều là được không trong suốt, toàn thân trên dưới không có một tia hồng nhuận phơn phớt huyết sắc, hiển nhiên là đã đến một loại nguy hiểm trạng thái. Hắn nặng nề đến tựa như giống như núi cao bước chân vẫn như cũ là chậm rãi di động tới, mặc dù trải qua nửa ngày cũng không có đi ra xa mấy mét khoảng cách, nhưng hắn nhưng như cũ không có dừng lại. Bởi vì Lăng Vân biết, chỉ cần dừng lại chính là vĩnh viễn. Lăng Vân hung hăng cắn răng, bất quá rất nhanh liền dần dần buông lỏng ra. Giờ khắc này ở trong con mắt của hắn trừ leo lên sơn đạo bên ngoài không có mặt khác bất cứ chuyện gì, cho nên mỗi một tia khí lực đều lộ ra đầy đủ chân quý. Chạy tới loại tình trạng này, hắn không muốn từ bỏ, càng không muốn để cố gắng trước đó đều uổng phí hết. Lăng Vân nhẹ nhàng mím môi một cái, trống rỗng vô thần hai mắt dường như cứng ngắc ở, ngay cả nháy đều chẳng muốn nháy một chút, chậm rãi hai chân từng tấc kéo lấy. Giây lát, Lăng Vân chu thân khí lực tiêu kiệt, sau đó hôn mê ngã xuống đất. Nặng nề mí mắt chậm rãi rủ xuống, Lăng Vân rất muốn cứ như vậy ngủ mất. Không được, Lăng Vân con mắt bỗng nhiên trở nên sâu cự, trở nên rất sáng, hắn không có khả năng cứ như vậy ngủ mất, giấc ngủ này, hắn chỗ mất đi cũng quá nhiều. Đùng, Lăng Vân toàn thân cơ hồ tê liệt, hắn khó khăn chống lên thân thể, sau đó dùng đầu nhắm ngay bên cạnh hòn đá đánh tới, tùy theo đánh tới cảm giác đau đớn đem chính mình lâm vào vũng lầy ý thức hung hăng đấm đá đứng lên. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, Minh Mẫn đồng tử ảnh bên trong có vẻ dứt khoát hiện ra đến, tiếp lấy, hắn gian nan bò dậy con, lại hướng phía trước chậm rãi đi đến. Chưa qua bao lâu, thân thể của hắn trở nên như Thái Sơn như tảng đá nặng nề. Hai chân không ngừng chảy máu, trắng bệch như băng, cuối cùng, đang dùng xong tia khí lực cuối cùng đằng sau, Lăng Vân hay là ngã xuống, nặng nề mí mắt chăm chú đóng lại, hơi thở nặng nề. Sau đó không lâu, tại Lăng Vân sau lưng những cái kia nhuốm máu trên đóa hoa, bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng chói, ngay sau đó, những cái kia thải quang hội tụ vào một chỗ, ở giữa bên trong chỗ bám vào tiên huyết cũng dung hợp đi vào, hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ gợn sóng hướng phía Lăng Vân thể nội quán chú đi vào. Lăng Vân thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt tái nhợt tại lúc này dần dần trở nên hồng nhuận, nhưng mà hắn cũng không có tỉnh lại, nặng nề không ngủ mơ ý bao phủ lấy hắn, ngủ say đến như là ngất đi một dạng. Đầy trời thải quang bột mịn bình thường bay múa xoay quanh, đều chút xuống tại Lăng Vân thể nội, cùng lúc đó toàn thân hắn đã khô kiệt khí tức cũng là tại lúc này từ từ khôi phục, mà lại xuất hiện khí tức so sánh với trước càng cường hãn hơn. Trên hai chân của hắn vết máu ngưng kết, lấy một loại cực kỳ kinh hãi tốc độ khôi phục, giây lát, vết máu chóc ra, hai chân hoàn hảo như lúc ban đầu. Có gió thổi tới, mang đến một trận hơi lạnh thấu xương. Một viên tiên diễm cánh hoa phiêu linh mà đến, rơi vào Lăng Vân trên khuôn mặt, tiên diễm cánh hoa càng nổi bật lên hắn hai gò má tái nhợt. Chương 2928, tước đoạt, tí tách, trong vòm trời có một giọt nước buông xuống, công bằng đúng lúc rơi vào Lăng Vân bên má, giọt nước bắn, ở giữa trung ẩn ẩn có màu lam nhạt quang mang phun trào, giống như từng sợi như dây lụa lặng yên dung nhập trong huyết nhục của hắn. Ngô, Lăng Vân giữa cổ họng phát ra buồn bực thanh âm, ngón tay có chút giật giật, sau đó đau nhức mí mắt bắt đầu từ từ mở ra, chợt mãnh liệt cảm giác đau thuận tứ chi xâm nhập mà đến, đầu trong nháy mắt mờ mịt chân không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di động tới thân thể, tâm niệm vừa động, cảm nhận được thân thể tràn đầy khí tức, bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng có chút một phát, như chút được gánh nặng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lăng Vân nhìn về phía trước đường núi, vẫn như cũ kéo dài vô tận, nhìn không thấy bờ. Hắn hiện tại mới hiểu được, đường núi này vốn cũng không có cuối cùng, nó muốn khảo nghiệm là tâm tính, là kiên nghị quyết nhiên tâm tính. Loại tâm tính này là không hao hết chính mình tia khí lực cuối cùng tuyệt không dừng lại. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, thì thào nói nhỏ cũng may không có bỏ dở nửa chừng. Hắn đôi mắt khép lại, an tĩnh điều tức, nặng nề hơi thở thời gian dần qua hòa hoãn, lồng ngực cũng bắt đầu có quy luật phập phồng, như vậy một lúc lâu sau, cả người hắn trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Vân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, dương mắt hướng phía đường núi phía trước ngóng nhìn đi qua, giờ phút này phía trước đã không có biển hoa, tiếng gió lay động, dương lên bụi nhẹ, nhìn qua cùng phổ thông đường núi cũng không có cái gì hai loại. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn đã tới. Đứng lặng tại nguyên chỗ suy nghĩ một lát, Lăng Vân khóe miệng nhấp nhô dáng tươi cười, trong mắt do dự cũng quét qua hết sạch, hắn vốn đang tại phỏng đoán lấy phía trước vùng núi này đạo đến tột cùng sẽ có cái gì khảo nghiệm. Nhưng nghĩ lại, mặc kệ là cái gì khảo nghiệm không đều được tiếp tục đi sao? Chẳng lẽ bây giờ còn có thể lui về, tùy theo liền bình thường trở lại? Lăng Vân cất bước đi ra, ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một bước, đột nhiên thiên khung cuồng phong gào thét, sấm rền cuồn cuộn, nguyên bản bao phủ trời chiều ánh chiều tà đường núi đột nhiên ở giữa âm u xuống tới, cả phiến thiên địa cũng là tại lúc này trở nên tối tăm không gì sánh được. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, mưa to tầm tã tại lúc này mưa như chút nước xuống. Mưa rơi to đến thật giống như mảnh này thiên lọt bình thường, trong nháy mắt, áo trắng cùng tóc đen đã là bị nước mưa ướt đẫm. Lăng Vân nói một mình, lại có trò quỷ gì? Hắn hướng phía trước cất bước, Lăng Vân đạo, cái này mưa giống như cũng không có cái gì đặc biệt. Khác biệt chứ còn chưa nói ra miệng, Lăng Vân thanh âm tại lúc này líu lo đột dừng, hắc bạch phân minh con người bỗng nhiên thít chặt, bởi vì hắn phát giác được giờ phút này thẩm thấu quần áo nước mưa cho hắn thần khu mang đến đau khổ kịch liệt. Toàn thân trên dưới bị nước mưa ướt nhẹp. Đầu tiên là một trận hàn khí thấu xương đánh tới, sau đó trong lúc đó nóng rực cảm giác tự nhiên sinh ra, dường như đã rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lăng Vân ánh mắt chớp động, như sắt năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thân trên quần áo trong nháy mắt vỡ ra đến, vỡ nát thành tuyết trắng hồ điệp thướt tha tứ tán, đồng thời, một cỗ mênh mông mà sáng chói kim quang từ nó trên lồng ngực mãnh liệt bắn mà ra, long văn lấp lóe, bàng bạc kim quang ở tại quanh thân hình thành một tầng lồng ánh sáng. Hưu, Lăng Vân không dám lãng phí thời gian, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, dáng người rong ròng cao chính là tại lúc này hướng phía trước sông sáo đi qua, mặc dù biết được đường núi này có lẽ chân không có cuối cùng, nhưng hắn cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi được càng xa. Bất quá, Lăng Vân quanh thân lồng ánh sáng này dường như không có cái gì tác dụng, cái kia bàng đà nước mưa giống như là có lực xuyên thấu bình thường trực tiếp rơi vào Lăng Vân trên thân, khi nước mưa chạm đến làn da lúc, trên người hắn lóng lánh màu vàng long văn thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, kim quang từ từ ảm đạm xuống. Lăng Vân sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Lăng Vân nhịn không được thấp giọng thối đạo, thật sự là gặp quỷ. Nói, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, tán đi khí tức quanh người, toàn thân bao phủ kim quang tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong đều thu liễm. Hắn bắt đầu vẻn vẹn lấy chính mình thần khu chống cự. Ân, Lăng Vân nhíu nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn phát giác được tán đi khí tức quanh người sau rơi vào trên người hắn nước mưa mang đến cảm giác đau đớn đúng là giảm bớt rất nhiều. Lăng Vân suy đoán nói, chẳng lẽ là thần khu lực lượng càng yếu, tổn thương càng nhỏ. Mưa to tầm tã vẫn tại không ngừng mà rủ xuống đến, mà lại, theo Lăng Vân leo lên đường núi, mưa rơi này chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, ngược lại càng lúc càng lớn, thậm chí dưới chân đường núi đều đã là khắp nơi trên đất vũng lầy hành tẩu cũng khó khăn rất nhiều. Ngay tại Lăng Vân suy nghĩ lúc, một đạo hư vô mờ mịt tiếng nói từ trong chân trời truyền vang mà ra, đoạn mấu chốt này thí luyện, đến cuối cùng, mới có thể thông quan. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thất thanh nói, có cuối cùng. Nói đi, Lăng Vân liền không tiếp tục do dự, tràn đầy khí tức đổ xuống mà ra, rót vào trong hai chân ở giữa, thân hình như mũi tên rời cung giống như hướng phía trước mãnh liệt bắn đi qua. Tán đi thần khu lực lượng, cái kia bàng đà mưa rơi mặc dù đối với hắn thần khu tổn thương giảm bớt rất nhiều, nhưng lại theo hắn leo núi vẫn tại không ngừng mà trở nên đau hơn. Bầu trời đen kịt chỗ sâu, có nước mưa dần dần ngưng kết, hóa thành băng nhận, nhưng mà hung hăng lăng không đánh xuống, công bằng vừa vặn giáng lâm tại Lăng Vân trên thân. Ầm ầm, Lăng Vân kiên cố phía sau lưng trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, vụn băng hỗn tạp huyết thủy dán tại phía sau lưng của hắn, đã có lạnh lẽo thấu xương, vừa có đau từng cơn mang tới thiêu đốt cảm giác. Băng nhận liên tục không ngừng nện xuống, dù hắn như thế nào trốn tránh, vẫn như cũ là trốn tránh bất quá, thuở nhỏ, lưng của hắn đã là phá toái lâm ly, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u lộ ra. Tê, lại một đạo băng nhận nện xuống, đau thấu tim gan, đau biêm huyết cốt. Lăng Vân hung hăng nháy chính mình trống rỗng cặp mắt vô thần, dường như muốn đem chính mình hôn mê ý thức tỉnh lại. Hắn rộng lớn phía sau lưng thời gian dần qua bị trong vòm trời liên tục không ngừng chém vào xuống sấm rền ép vỡ, có chút khom người, dưới chân khí tức sóng gợn mà ra, tên điên bình thường hướng phía trước sông sáo đi qua. Phốc phốc, tiên huyết phun ra, Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, được không như là như băng tinh trong suốt. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn đã là bọt máu bay tứ tung, thối rữa đến không còn hình dáng, tràn đầy xích hồng cùng băng tinh chi sắc, để cho người ta nhìn không khỏi đáy lòng phát lạnh. Lăng Vân đau đến toàn thân run rẩy, răng cắn chặt bờ môi cũng đã là máu me đầm đìa, nhưng mà hắn lại là mảy may không quan trọng, bởi vì trên lưng đau đớn đã sớm đem phần môi đau đớn triệt để vùi lấp ở. Như vậy tiếp tục thật lâu, Lăng Vân rốt cuộc nhịn không được, hắn tại trên sơn đạo khoanh chân ngồi xuống, muốn thôi động thần khu lực lượng, ngay sau đó quanh thân chính là có từng sợi kim quang hiển lộ ra, kiên cố trên lồng ngực cũng có được lít nha lít nhít long văn lóe ra chói mắt màu sắc. Ngay tại lúc một cái chớp mắt này, Lăng Vân con người bỗng nhiên thiết chặt, chậm rãi kết thành ấn kết thủ thế cũng im bặt mà dừng, bởi vì hắn tinh tường phát giác được ngay tại hắn muốn thôi động thần khu lực lượng thời điểm, trên thân toàn thân cảm giác đau gấp bội giống như bạo tăng, thông ý giống như thủy triều giống như đánh thẳng vào đầu óc của hắn, như muốn hoa mắt gù tai. Quả nhiên, thần khu càng yếu, thừa nhận thống khổ lại càng ít. Lăng Vân nói một mình ở giữa, ánh mắt đã là nhìn phía trước đường núi, hắn mỗi lần nhìn về phía bên kia thời điểm, nội tâm đều là không khỏi run lên bần bật. Phía trước bao phủ mê võng sương mù giống như là chưa bao giờ trừ khử qua một dạng, đường núi uốn lượn đến như là bàn long thân thể, lại thêm cái thời tiết mắc toi này, sống thoát giống như là vô tận chân trời bình thường. Đường núi này, quả thật có cuối cùng sao? Lăng Vân không biết, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy. Nhưng hắn biết, nếu là dựa theo hắn hiện tại thần khu trạng thái cùng tốc độ, cơ hồ không có đi đến cuối khả năng. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng tự hành phế bỏ chính mình thần khu lực lượng. Do dự ở giữa, mưa rơi lại lần nữa kéo lên. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn không còn dám lãng phí thời gian, nhưng lại không đành lòng đích thực đem chính mình thần khu lực lượng phế bỏ, đành phải kiên trì đi lên phía trước, vừa đi vừa suy tư đến tột cùng nên như thế nào. Hưu, băng nhận giáng lâm, Lăng Vân thân pháp tốc độ đã là thôi động đến cực hạn, nhưng này băng nhận lại dường như ngừng lại trên người hắn một dạng, căn bản không thể nào trốn tránh, cho nên Lăng Vân dứt khoát không còn phí sức né tránh, mà là trực tiếp tiếp nhận. Hắn dương mắt nhìn lướt qua thiên khung, gió lạnh rít gào, mây đen cuồn cuộn. Lôi đình lấp lóe, mở tối thiên địa bởi vậy vì đó lóe lên, Bốn bề không gian sáng một cái chớp mắt sau lập tức lại lần nữa lâm vào vảy mực giống như đen kịt bên trong. Tại cái kia cuồn cuộn lôi vân ở giữa, ẩn ẩn có một đạo càng thêm rét lạnh sắc bén băng nhận tại hội tụ. Lăng Vân lại lần nữa lâm vào xoắn suýt cùng đang do dự. Nếu là không phế bỏ thần khu lực lượng, như vậy hắn cơ hồ không có đi đến cuối khả năng, nói trở lại, nếu là hắn đi đến cuối cùng, như vậy hắn chỗ mất đi liền sẽ lại lần nữa cầm về. Nhưng nếu là không cầm về được đâu, Lăng Vân răng cắn chặt, giữa răng có máu tươi chảy xuôi mà ra, hắn nuốt một cái yết hầu, tùy ý trong miệng cay đắng thời gian dần qua tan ra. Lăng Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân trên dưới có vô tận kim quang óng ánh mãnh liệt bắn mà ra, trong lồng ngực dường như có hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, đem trên da lít nha lít nhít đường vân màu vàng đều thiêu hủy, ảm đạm kim quang dường như bị thương như dã thú phát ra trận trận thê lương kêu rên. Lăng Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay liều mạng nắm lấy bùn đất, đau đến tê tâm liệt phế. Tại Bất Hủ Lưu Ly thể thần khu hoàn toàn tước đoạt trước đó, tim của hắn xa so với thần khu chỗ gặp phải đau đớn càng sâu, nhưng dưới mắt, hắn chân không có cách nào. Giờ phút này, bàng đà nước mưa rơi vào trên người hắn tựa như là không có chút nào cảm xúc giống như ở trên người hắn bao phủ kim quang óng ánh dần dần tiêu kiệt, trở nên thanh đạm, rất nhanh, đều đánh mất. Ong ong, nhìn xem bốn bề như bột mịn giống như thướt tha tứ tán kim quang, Lăng Vân ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng ảm đạm, hắn hai mắt nhắm lại, không đành lòng đi xem. Nhưng mà cái kia kim quang nhàn nhạt phảng phất có được linh trí bình thường, giờ phút này muốn rời đi nó quen thuộc địa phương, tựa như là một đứa bé giống như phát ra nghẹn ngào tiếng khóc lóc, tiếp lấy, tiếng khóc lóc thời gian dần qua hóa thành thống khổ bi thương khóc. Lăng Vân không có mở mắt, khi vang lên bên tai tiếng nghẹn ngào này lúc, tầm mắt dường như càng thêm nặng nề. Thuở nhỏ, kim quang tan hết, Bất Hủ Lưu Ly thể thần khu không còn tồn tại. Phốc phốc, huyết tiễn phun ra, Lăng Vân khí tức lập tức khô tàn rất nhiều. Sắc mặt được không như loại băng hàn thấu triệt, cả người cũng giống như trong nháy mắt già nua mấy phần. Giờ phút này đã mất đi Bất Hủ Lưu Ly thể, hắn mặc dù cảm thấy thể nội khí tức có chút phù phiếm, nhưng từ mái vòm kia chỗ lăng không lướt đến băng nhận đã mất đi nguyên bản đối với hắn tổn thương, mưa to tầm tã rủ xuống ở trên người hắn, hắn đột nhiên cảm giác được, trên thân cỗ đau nhức kịch liệt kia không chỉ có biến mất, ngược lại một cỗ nóng bỏng ngứa lạ tại hắn quanh thân bắt đầu lan tràn. Hắn toàn thân trên dưới giống như là tắm rửa tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Chương 2929, Thạch Nhân, hưu, Lăng Vân không dám có chút do dự, bàn chân bỗng nhiên bước ra, hướng phía trước điên cuồng chạy lướt qua ra ngoài, đường núi này đã có cuối cùng, như vậy hắn liền bắt buộc phải làm, hắn đã mất đi Bất Hủ Lưu Ly thể, như vậy thí luyện này đường núi, hắn thì quyết không thể thất bại. Lăng Vân thân ảnh thon dài uyển giống như quang ảnh giống như lao vùn vụt, kiểu như du long, nhanh như kinh hồng. Không gian đều phảng phất là bị xé nứt bình thường. Tê, mãnh liệt bắn đi ra, Lăng Vân cắn chặt hàm răng, hung hăng hít sâu một hơi, quanh thân nóng bỏng không gì sánh được, lại ngứa lạ khó nhịn, giống như là có ngàn vạn sâu kiến điên cuồng cắn xé bình thường, đầu óc mang mang nhiên một mảnh chân không. Đáng chết, sớm phải biết thí luyện này sẽ không đơn giản như vậy. Lại còn có hậu thủ, Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, toàn thân trên dưới đỏ bừng không gì sánh được, cả người tựa như là lấy nham tương tố thành bình thường, quần áo trên người đều là ẩn ẩn có cháy đen chi sắc. Thuở nhỏ, tay áo hóa thành vô số đen kịt hồ điệp theo đối diện gào thét mà đến, kình phong vù vù phiêu tán ra. Lăng Vân yết hầu bởi vì nóng bỏng mà trở nên khô nứt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, nhưng mà tiếng gầm gừ này lại không phải là dây thanh phát ra tới giống như là cổ họng không khí đem âm từng cái gạt ra đồng dạng, khàn khàn thê lương. Dù là như vậy, Lăng Vân phi nước đại mà ra tốc độ vẫn như cũ là không có yếu bên dưới nửa phần, âm thầm cắn răng, không đến cuối cùng, hắn là sẽ không dừng lại. Ánh mắt của hắn trở nên xích hồng, tản ra nóng rực sáng ngời, toàn thân trên dưới không chỗ không phải giống như lửa thiêu, mưa lớn mưa to rơi vào trên người hắn, nương theo lấy xì xì tiếng vang, trong nháy mắt chính là hóa thành tuyết trắng sương mù nhộn nhạo lên, mờ mịt tại Lăng Vân chu thân. Lăng Vân yết hầu giờ phút này bởi vì khô nứt mà nói không ra nói đến, dư tợn vặn vẹo khuôn mặt điên cuồng phóng thích ra hắn đặt ở yết hầu gầm thét, một loại không thể ngôn ngữ cảm giác đau đớn từ trên người hắn mỗi cái trong khe hở phun ra đến. Một màn này chỉ là nhìn xa xa đều để lòng người gan đều là tang. Chốc lát, Lăng Vân hồn trên thân bên dưới đã là bị ngàn vạn sâu kiến cắn xé vừa vặn không xong ra, hắn ánh mắt nóng bỏng trở nên ảm đạm, đầu hôn mê không gì sánh được, cơ hồ đã mất đi đối với bốn bề sự vật sức phán đoán, chỉ có sâu sắc sợ hãi cùng thống khổ chiếm cứ lấy toàn thân của hắn. Lăng Vân không muốn chết, hắn cũng không thể chết, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, hắn làm sao có thể chết tại loại địa phương cước chim cũng không có này. Nghĩ đến đây, Lăng Vân ảm đạm hai mắt thời gian dần qua sáng lên. Hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng hướng phía trước sông sáo đi qua, Ngay tại hắn toàn thân trên dưới bị liệt hỏa thôn phệ một cái chớp mắt, hắn rốt cục vẫn là ngã xuống. Nhưng ở hắn ngã xuống địa phương, vẫn không có cuối tiêu chí. Cuối cùng, Lăng Vân ngủ thật say. Một lúc lâu sau, Lăng Vân hồn trên thân bên dưới chỗ bám vào liệt hỏa đúng là thời gian dần qua hóa thành xích hồng sắc huyết dịch, tắm rửa lấy hắn, xích hồng không gì sánh được huyết tương từ hắn quanh thân mỗi cái khe hở lặng yên thấm vào. Cùng lúc đó, tại Lăng Vân dưới đầu ngón tay, một đạo bắt mắt bạch tuyến lặng yên xuất hiện. Kỳ thật đường núi này là có cuối, nhưng mà cái này cuối cùng đối với người khác nhau là không cố định, Lăng Vân chỗ đến nơi địa phương, hiển nhiên chính là hắn cuối cùng cực hạn. Tại Lăng Vân hôn ngủ say đi thời điểm, trên mái vòm cái kia già nua thanh âm khàn khàn bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến, thí luyện cuối cùng, tắm máu trùng sinh. Nương theo lấy đạo này tiếng nói rơi xuống, gió rừng, mưa tạnh, lôi tàng, điện ẩn, hỏa tức, trùng tiêu, mà đã mất dưới hạt mưa trong nháy mắt treo trệ giữa không trung, giống như là thời gian đình chỉ bình thường, hết thảy đều dừng lại tại cái này cơ hồ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một trận khí tức huyền ảo bay múa xoay quanh mà đến, tiếng gió lay động, treo trệ không bên trong nước mưa lập tức bắt đầu tụ lại, như là một cái cự đại vòng xoáy. Mà liền tại nó chậm chạp xoay tròn thời điểm, trong suốt giọt mưa bắt đầu trở nên đỏ tươi, bắt mắt. Cuối cùng chân chính hóa thành huyết thủy rót thành, tắm rửa lấy Lăng Vân, giống như là linh tuyền một dạng ôn dưỡng lấy toàn thân hắn kinh lạc xương cốt, Lăng Vân thân thể tàn phá cùng rung động tạng phủ bắt đầu dần dần khôi phục. Huyết khí thẩm thấu nhập thể, thuở nhỏ, cái này xích hồng sắc huyết thủy từ từ ảm đạm xuống. Sơ lược đi qua hơn 10 ngày thời gian, huyết thủy nhan sắc hoàn toàn đánh mất, chỉ còn lại có trong suốt chất lỏng, không biết là máu trắng hay là nước mưa. Lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Lăng Vân đầu ngón tay bỗng nhiên rất nhỏ khẽ động. Mở ra nặng nề mí mắt, hơi nước trắng mịt mờ tia sáng đâm vào con mắt phát đau nhức, mông lung ở giữa Lăng Vân vọng thấy mình dưới bàn tay đầu kia bắt mắt bạch tuyến, hai mắt bỗng nhiên tỏa ra sáng ngời đến. Đây là điểm cuối cùng, nhưng hắn nhớ kỹ, khi hắn ngã xuống thời điểm bên người rõ ràng không có đầu này bạch tuyến mới là. Sau đó hắn mới hiểu, chân chính cuối cùng chính là cực hạn của ngươi. Hắn Lăng Vân, chân làm được, Lăng Vân nghĩ thầm, ta nếu hoàn thành thí luyện, như vậy bất hủ lưu ly thể thần khu có phải hay không cũng quay về rồi. Tâm niệm vừa động, Lăng Vân hưng phấn mà liếm môi một cái, con người đen nhánh tại lúc này đột nhiên tỏa ra mong đợi ánh sáng, song quyền chăm chú nắm lấy, bắp thịt cả người bỗng nhiên rút gấp, tiếp theo một cái chớp mắt, cảm nhận được thần khu ở giữa bao hàm nhờ vào rồi rào lực lượng, trong ánh mắt của hắn chỗ lấp lòe ánh sáng sáng lên mấy phần. Bất hủ lưu ly thể, chân lại trở về. Không chỉ có như vậy, hắn thần khu cũng bởi vì tắm máu mà cường hãn không ít. Lăng Vân duỗi ra đầu ngón tay, một lần nữa trở về long văn hóa thành lượn lờ kim quang ở tại đầu ngón tay rất nhỏ lấp lóe, phát ra hài đồng giống như vui cười tiếng nói. Lăng Vân khóe môi hiện lên dáng tươi cười, tiếp lấy đè xuống hưng phấn trong lòng tiến hành điều tức, nhưng trong lòng vui vẻ lại phảng phất ức chế không nổi từ trên dưới quanh người các nơi khe hở toát ra. Thật lâu, trời chiều tuổi xế chiều, cúi xuống rơi về phía tây. Vi lê hoàng hôn cho ngồi xếp bằng Lăng Vân mông lên một tầng như hoàng kim màu sắc. Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, thân thể khí tức đạt tới một loại bão hòa trạng thái, so với lúc trước tự nhiên là tinh tiến hơn không ít. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước đường núi, ở nơi đó, vẫn là không có cuối bộ dáng. Có hai lần trước kinh lịch, lần này hắn không do dự liền cất bước mà ra. Khi bàn chân rắn rắn chắc chắc rơi vào tràn đầy bụi dấu vết trên đường núi lúc, Lăng Vân tâm không khỏi khẽ run lên, ánh mắt cảnh giác bốn phía dao động. Bốn phía lặng im, vắng vẻ im ắng. Lăng Vân liên tục hướng phía trước đi vài bước, vẫn như cũ như vậy. Mặc dù bốn bề động tĩnh gì đều không có, nhưng Lăng Vân tâm ngược lại càng là treo trệ giữa không trung, toàn thân từng tia cơ bắp đều tại rút gấp, huyết dịch cũng giống như ngưng kết lại, không dám có chút thư giãn. Lăng Vân lẩm bẩm nói, trăm hoa xem như vừa đóng, phế bỏ thần khu khảo nghiệm cũng coi là vừa đóng, chẳng lẽ thí luyện này đường núi cũng chỉ có cái này lưỡng trọng cửa ải. Lăng Vân một bên suy tư một bên hướng phía trước đi đến, mặc dù bốn bề động tĩnh gì đều không có, nhưng hắn tâm ngược lại càng là lơ lửng giữa không trung, huyết dịch khắp người dường như ngưng kết bình thường, không dám có chút thư giãn. Thuở nhỏ, đường núi này, Lăng Vân đã đi sơ lược ngàn bước có thừa. Lăng Vân ngạc nhiên nói, hẳn là chân chỉ có cái này lưỡng trọng cửa ải. Tiếng nói chưa hết, Lăng Vân thần sắc trong nháy mắt trì trệ xuống tới, hắn giờ phút này vừa mới kinh lịch một cái đường núi miệng chỗ ngoặt, mà ngay sau đó đập vào mi mắt chính là một mảnh thật lớn nham thạch quảng trường, cùng trước đó chật hẹp đường núi hoàn toàn không giống. Phảng phất tựa như là cực đoan hai thế giới bình thường. Dõi mắt trông về phía xa, nham thạch quảng trường tuy là mênh mông không gì sánh được, nhưng tương tự lại là cực kỳ đơn sơ, nó vẻn vẹn lấy một khối nham thạch to lớn lát thành mà thành, bất quá nham thạch mặt ngoài cũng không phải là rãnh sâu cạn khe mọc thành bụi, ngược lại đều đều bóng loáng, nghĩ đến hẳn là trải qua gió sương mưa tuyết mới hình thành như vậy rung động tràng diện. Lăng Vân hướng phía trước đi đến, bỗng nhiên phía trước trong hư không có một mặt thủy hồng sắc lốc xoáy cửa trống rỗng xuất hiện. Lăng Vân dừng lại, chỉ gặp tại cái kia thủy hồng sắc lốc xoáy trên cửa có mấy đạo màu sắc khác nhau tuyển hạc, từ trên xuống dưới phân biệt là tử kim cấp bậc, bạch kim cấp bậc, hoàng kim cấp bậc. Tự nhiên, cái này ba đạo tuyển hạng chỗ đối ứng chiến đấu cảnh giới không giống nhau, nhưng mỗi một cấp bậc chỗ đối ứng cảnh giới, nó cũng không cho thấy, cái này ngược lại để Lăng Vân rất khó lựa chọn, nếu là biết được thực lực đối phương cảnh giới, hắn nghĩ đến không gặp qua nhiều do dự, nhưng dưới mắt cũng không ghi rõ, trong lòng loại này đối với không biết sợ hãi, để hắn có chút chân tay luống cuống. Lăng Vân mộc lập tại chỗ, ngây người hồi lâu sau vừa rồi cắn răng, hạ quyết tâm. Hắn lựa chọn tử kim cấp bậc, nếu là khảo nghiệm hắn đối với không biết sợ hãi, như vậy Lăng Vân tự nhiên không thể thua cho khảo nghiệm này, nếu là thí luyện, như vậy thí luyện sở thiết định tóm lại là có cơ hội thông qua. Ong ong, Lăng Vân sau khi xác nhận, mặt kia thủy hồng sắc lốc xoáy bọn họ lập tức biến thành màu tử kim, ở giữa bên trong tán phát quang mang cực kỳ sáng chói, sáng loáng diệu nhân hai mắt. Lăng Vân không do dự nữa, tại cái này màu tử kim quang mang bên trong bước vào cái kia phiến lốc xoáy cửa. Ầm ầm, vùng thiên địa này dường như đã nhận ra Lăng Vân tồn tại, ầm vang biến sắc. Nương theo lấy đinh đinh cạch cạch tiếng vang, bốn bể những đá vụn kia điên cuồng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt đúng là tạo thành một tôn khổng lồ thạch nhân, tại thạch nhân trên khuôn mặt, trống rỗng hai mắt tản ra thanh mông mông tia sáng, phảng phất u đàm bình thường sâu không lường được, trong lúc phất tay, đều là tản ra cường hãn uy áp. Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này. Đây là nửa bước thần vương khí tức, mặc dù hắn biết được thí luyện này đường núi tựa như rắn độc nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn đúng là không nghĩ tới lại sẽ như vậy biến thái. Tử kim cấp bậc trực tiếp chính là đối chiến chủ thần cửu trọng cường giả. Nội tâm ngưng trọng, Lăng Vân trong miệng lại hướng phía tôn kia khổng lồ thạch nhân cười nói, đại gia hỏa, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút. Tiếng nói mặc dù tràn ngập ý cười, nhưng kỳ thực lạnh nhạt mà kiêu căng, đối mặt nửa bước thần vương cường giả, Lăng Vân không có chút nào e ngại. Thạch nhân trong đôi mắt cái kia thanh mông mông tia sáng có chút chớp động, hỏi, ngươi vì sao muốn tuyển ta? Lăng Vân đạo, ta nếu là có cơ hội lời nói, ta muốn một lần nữa tuyển. Thạch nhân thản nhiên nói, vậy ngươi trở về đi. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi đứng sững người, nói dễ nói chuyện như vậy. Cái kia người khoác tử kim chiến bào khổng lồ thạch nhân không nói gì, thanh mông mông chỗ trống con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên là có thể tùy ý hắn rời đi. Lăng Vân trong lúc nhất thời trầm mặc, hắn nhìn ra được trước mắt người đá này cũng không nói đùa, hắn nếu là muốn rời đi, tự nhiên có thể rời đi. Lăng Vân tiếu đạo, ta đi đây, đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Vân quay người rời đi, lộ ra cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Khổng lồ thạch nhân đứng lặng tại nguyên chỗ, thâm thúy con người yên lặng ngưng chú lấy Lăng Vân bóng lưng, thần sắc bất động, qua nhiều năm như vậy, nó thấy qua quá nhiều người như vậy, bọn hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, song khi nhìn thấy nó lúc, nhưng đều là hối hận đồng thời, rất có tự mình hiểu lấy lui trở về. Đối với cái này, thạch nhân đã nhìn mãi quen mắt. Mà hắn thấy, Lăng Vân tự nhiên cũng thuộc về loại người này. Trong nháy mắt, Lăng Vân chạy tới cái kia hiện ra màu tử kim thủy hồng sắc lốc xoáy cửa trước mặt, bước chân vừa muốn phóng ra một chớp mắt kia, khổng lồ thạch nhân trong mắt màu xanh bên trong chính là trong nháy mắt có một đạo vẻ ảm đạm hiện lên. Lại là một người nhát gan phế vật, thạch nhân quay người rời đi, chờ một chút, một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng mà ra, thạch nhân vặn xoay qua chỗ khác khôi vĩ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vân bước chân tại vừa muốn chạm tới cái kia lốc xoáy cửa thời điểm, bàn chân đột nhiên ở giữa treo trệ tại trong giữa không trung. Thạch nhân lạnh lùng thốt, ngươi còn không rời đi. Trong tiếng nói, nó cái kia hàm xúc lấy thanh quang chỗ trống trong đồng tử hiện lên một vòng vẻ không vui. Lăng Vân cười hì hì thu chân về, nhìn chằm chằm nó cười nói, ta bỗng nhiên không muốn đi liền hai ta đánh đi. Thạch nhân đôi mắt nhắm lại, hiện ra lãnh quang, ngươi không sợ chết sao? Lăng Vân thở ơ nhún vai, nhìn chằm chằm thạch nhân cười đùa nói, không quan trọng, ta nghĩ thoáng. Nghĩ đến một mình ngươi ở chỗ này địa phương quỷ quái cũng rất tịch mịch đi. Có đôi khi gặp được mặt khác người tu hành lúc cũng tốt bụng nhắc nhở người ta lui về lựa chọn lần nữa, ta mặc dù thực lực không thế nào mạnh, nhưng ngươi nếu là ra tay nhẹ một chút lời nói, ta không để ý giúp ngươi giải buồn. Thạch nhân thản nhiên nói, phải biết, ngươi nếu là bại, thí luyện này đường núi, ngươi liền làm khó dễ đồng thời, chứng đạo một đường liền bị mất ở chỗ này. Lăng Vân đạo, ta đây tự nhiên biết, nhưng ta không muốn phủ định chính ta lựa chọn, nếu là ta bây giờ rời đi lời nói, trong lòng sẽ không thoải mái. Tiếng nói hơi ngừng lại, Lăng Vân suy nghĩ một chút, lại nói huống chi, trong mắt của ta, chứng đạo một đường tuyệt không lựa chọn sai lầm, chỉ có từ bỏ lựa chọn. Thạch Nhân lại hỏi, cho nên nói ngươi quyết định. Lăng Vân Thanh sắc đều là biến, lạnh lùng thốt, tảng đá quái, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Nếu là không đánh liền để ta đi, được không? Thạch Nhân gầm thét một tiếng, nghĩ hay lắm. Thanh âm chưa dứt, Thạch Nhân khôi vĩ thân thể chính là hướng phía trước mãnh liệt bắn mà ra, tiếng gió hô hô vang lên, tựa như quỷ mị xuất hiện ở Lăng Vân bên người, khổng lồ nham thạch nắm đấm như mưa rơi đập xuống, mênh mông quyền mang giống như là hóa thành màn sáng, mưa gió không lọt. Lăng Vân dáng người rong ròng cao hướng thẳng đến hậu phương ngã xuống, dưới chân thần lực sóng gợn mà ra, bát văn du thân bước vận chuyển, khó khăn lắm tránh thoát mấy đạo quyền quang, nhưng mà cái kia giống như mưa gió bình thường quyền thế lại là tựa như kéo tơ bình thường, liên miên bất tuyệt. Thánh Long chi quyền, Lăng Vân không dám có chút do dự, kiên cố nặng nề lồng ngực lập tức có kim quang lập lòe, trong lồng ngực giống như có trận trận long ngâm vang vọng mà ra, hắn năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, chăm chú nắm quyền, đốt ngón tay đều là bởi vì đại lực mà phát trắng. Hắn đấm ra một quyền, ngay sau đó ánh mắt ngưng trọng lại là đột nhiên ngưng tụ, bên kia, Thạch Nhân thân ảnh khổng lồ chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, gặp quỷ giống như ánh mắt cứng ngắc ở. Lăng Vân gắt một cái, trì trệ ánh mắt trong nháy mắt nổi lên hồng quang, mặc dù hắn đã nhận ra cái gì, nhưng dưới mắt hiển nhiên không còn kịp rồi. Bành, còn chưa đợi Lăng Vân kịp phản ứng, thậm chí thân thể đều không có chuyển qua thời điểm, Thạch Nhân kia như mưa rơi quyền thế chính là giáng lâm tại Lăng Vân trên lưng, lãnh lệ sắc bén quyền mang xé rách quần áo của hắn, đánh vào trên thần khu. Tiếng gió hô hô vang lên, Lăng Vân vỡ vụn quần áo tựa như hồ điệp phiêu tán ra, cùng lúc đó chỗ kèm theo, còn có lâm ly bay tứ tung huyết nhục. Chương 2930, hơi thở. Tê, Lăng Vân không kịp kêu đau, dưới chân thần lực điên cuồng tuôn ra, thân ảnh thon dài sớm đã là hướng phía trước lướt ra ngoài mấy trăm bước có thừa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hậu phương Thạch Nhân. Hô, Lăng Vân hơi thở nặng nề, thở ra không khí dường như đều là mang theo vài phần huyết khí, giờ phút này bộ ngực của hắn đã là bởi vì phía sau lưng bị trọng quyền mà rời sông lấp biển. Ầm ầm, giết, Thạch Nhân giận dữ hét, trong tiếng nói tràn ngập sát ý lạnh như băng, sau đó nó khôi vĩ thân thể lên như diều gặp gió, ngay sau đó cua cặp kia như là nham thạch nắm đấm, vô tận bén nhọn quyền mang từ trên trời giáng xuống, giống như nham thạch màn sáng, hướng phía Lăng Vân đập tới. Cùng lúc đó, thân hình cũng là như quỷ mị địa phủ xông xuống. Quyền mang càng ngày càng gần, trong chớp mắt, Lăng Vân tối tăm con người bỗng nhiên sáng lên, ở giữa bên trong, một đạo tinh mang điên cuồng lướt qua. Ầm ầm, một cỗ không gì sánh được minh mông hung bạo khí tức từ Lăng Vân trên thân bộc phát mà ra, cùng lúc đó, sau lưng năm đạo lốm đốm rực rỡ quang mang đột nhiên nở rộ, tại dưới chân hắn, nở rộ lấy một đóa hiện ra ngân quang màu sắc liên hoa. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Vân khí tức quanh người chính là nhảy lên tới cực hạn, mênh mông khí phủ bên trong thần lực chút xuống hoàn toàn. Tại hắn trên đỉnh đầu không, xuất hiện một tôn vô cùng kinh khủng thánh thụ hư ảnh, ở giữa bên trong lưu động lấy giật mình mục đích bốn màu quang trạch. Hưu, Lăng Vân hướng phía trước lướt đi, quanh thân bị lốm đốm rực rỡ quang mang chỗ hội tụ, tại hữu quyền của hắn bên trong, giờ phút này mơ hồ có phong lôi hội tụ mà thành, đồng thời, sau lưng một cỗ tối tăm thủy triều bắt đầu chậm rãi lan tràn. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là ảm đạm mấy phần, còn chưa vào đêm, giờ phút này lại là lộ ra cực kỳ âm trầm khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Rầm rầm, Lăng Vân sau lưng, cái kia tối tăm sắc hải triều bỗng nhiên lóe ra không gì sánh được dọa người màu đen nhánh quang mang, hải triều điên cuồng quay cuồng, ở giữa bên trong giường như có một tôn ma vương giành lấy cuộc sống mới bình thường. Lăng Vân vung tay lên, cái kia hải triều chính là hướng phía trong hư không Thạch Nhân điên cuồng bao phủ. Thần ma thánh long chi quyền, Lăng Vân gầm thét một tiếng, tiếng nói chưa rơi, một quyền chính là bỗng nhiên hướng phía trước oanh ra, quyền mang mênh mông vô tận, tạo thành một màn ánh sáng, ở giữa bên trong còn kèm theo kình phong lôi đình, hiển nhiên là cái kia phong lôi ấn tác dụng. Lăng Vân thân hình chớp động, như quỷ mị xuất hiện ở trên không cây kia to lớn thánh thụ phía trên, năm ngón tay duỗi ra. Lòng bàn tay ở giữa có lốm đốm rực rỡ bốn màu thải quang lưu động, cuối cùng hung hăng khắc ở cái kia thánh thụ phía trên, thánh thụ lập tức hướng phía dưới rơi xuống mà đi, xé rách không gian, nhấc lên trùng điệp kình phong, hô hô vang lên. Mà liền tại một cái chớp mắt này, Lăng Vân mũi tên giống như thân hình chỗ xẹt qua trong hư không, có hoa sen tuyết trắng điên cuồng nở rộ, ở giữa bên trong bao phủ minh mông thần lực, hiện đầy mảnh không gian này. Long huyền cửu thiên, kiếm quang quét sạch mà ra, màn huất kiếm thu hồi. Lăng Vân song quyền huy sái lấy cực kỳ đáng sợ hàn quang, tại Thạch Nhân bên người chính là triển khai đồng quy vu tận giống như chém giết. Trong lúc nhất thời, thiên địa lờ mờ, Thạch Nhân trong lúc bất chợt điên cuồng cười to, ngươi tiểu tử này thật đúng là để cho ta một lần lại một lần ngoài ý muốn đâu. Thú vị, thú vị, Thạch Nhân trong sáng tiếng cười thời gian lâu không dứt, vang vọng tại Lăng Vân bên tai. Lăng Vân khóe môi hờ hững khơi gợi lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hắc bạch phân minh trong đồng tử giờ phút này hiện ra nhàn nhạt hồng quang, cái kia điên cuồng tụ đến thần lực tại song quyền của hắn bên trong xen lẫn mà thành đáng sợ quang cầu, sau đó như mưa rơi hướng lấy thạch nhân đánh giết tới, từng cái quyền ấn tựa như phong bạo phi tốc quét sạch. Đông, thạch nhân nặng như Thái Sơn bước chân ở trong hư không bước ra một bước, khôi vĩ thân thể ngang nhiên đứng thẳng, thanh mông mông trong ánh mắt đúng là có một vòng vẻ tán thưởng hiện lên. Lúc này, thạch nhân bỗng nhiên tán đi quanh thân thần lực, nham thạch khóe miệng nổi lên ý cười. Hắn là muốn lấy thần khu chống cự Lăng Vân thế công. Ân, Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, có chút khó có thể tin ngưng chú trước mặt tôn này thạch nhân. Hắn không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này thế công đã thành, tự nhiên không có khả năng thu tay lại. Ầm ầm, thiên địa rung động, phong lôi ấn chỗ hội tụ lôi đình thiểm điện phối hợp hải hoàng tâm chỗ hội tụ tối tâm hải chiều quét sạch mà ra, trên mái vòm, khổng lồ một tôn thánh thụ nện xuống, bốn bề không gian bắt chói lấy mênh mông thần lực liên hoa điên cuồng nở rộ, tạo thành một mảnh liên hoa biển hoa, lục huyền thần kiếm kiếm quang lăng không chém xuống, thần ma thánh long chi quyền cũng là đột nhiên giáng lâm, đồng thời, Lăng Vân song quyền ở giữa huy sái long khiếu cửu thiên quyền mang vẫn như cũ càng không ngừng oanh ra. Uy thế cỡ này, thiên địa vì đó mà thất sắc. Mà tôn kia thạch nhân, lại tựa như giống như núi cao treo trệ ở trong hư không, lù lù bất động. Nó khóe môi nổi dáng tươi cười, lẳng lặng chờ Lăng Vân thế công giáng lâm. Cặp kia thanh mông mông trong đôi mắt không có chút nào sợ hãi cùng thê lương, có đúng là chờ mong cùng chờ mong. Nó ngược lại là muốn nhìn một chút, Lăng Vân cái này hao tổn tâm cơ phát ra động thế công, cuối cùng sẽ đối với hắn tạo thành cỡ nào thương thế. Ầm ầm, thế công giáng lâm, hải triều khuấy động âm thanh, lôi điện tiếng oanh minh, phần phật tiếng quyền phong, lạnh lùng kiếm quang âm thanh, thánh thụ rơi xuống âm thanh, liên hoa mọc thành bụi âm thanh, còn có thiên địa rung động, nham thạch vẩy ra thanh âm. Cùng một chỗ hỗn tạp thành một loại dù là thiên thần cũng sẽ e ngại tiếng vang, để cho người ta trái tim không khỏi vì đó hung hăng run rẩy. Thủy triều vẩy ra, khói bụi tràn ngập, mênh mông thần lực gợn sóng từ hư không bên trong hướng phía bốn phương tám hướng dập dần tới. Không gian trở nên ảm đạm vô quang, ánh mắt cũng là bị che chắn cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này, Lăng Vân thân thể căng cứng, ánh mắt ngưng trọng bốn phía nhìn quanh, sợ thạch nhân kia như quỷ mị xuất hiện tại chính mình quanh người. Thật lâu, cái này đầy trời khói bụi cuối cùng là chậm chậm tán đi. Cho bụi đất mảnh bên trong, Lăng Vân hoảng hốt thấy được cái kia đạo khôi vĩ thạch nhân thân ảnh, hắn thanh mông mông ánh mắt vẫn như cũ chiếu lấp lánh, sáng tỏ sắc bén, khôi vĩ thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào, cả người toàn thân trên dưới không có vết thương nào, giống như là lúc trước thế công kia cũng không từng rơi vào trên người hắn bình thường. Lăng Vân giật mình tại nguyên chỗ, một màn này là hắn vạn lần không ngờ. Lúc trước thế công chút xuống hắn toàn bộ lực lượng, cho dù là dạng này, người đá này vẫn không có lọt vào tổn thương chút nào. Nửa bước thần vương, quả nhiên không đơn giản. Nguyên bản Lăng Vân trong lòng còn ôm lấy một tia huyễn tưởng cùng chờ mong, nhưng giờ phút này trong lòng cái kia còn sót lại một tia chờ mong cũng là theo trước mắt một màn này mà triệt để tiêu tan. Khói bụi đều tan hết, thạch nhân khôi vĩ thân hình vẫn như cũ treo trệ ở trong hư không, nó chậm rãi xòe bàn tay ra, lạnh nhạt tự nhiên phủi phủi thân mang tử kim chiến bào, tiếp lấy chậm chậm ngẩng đầu, thanh mông mông đôi mắt nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân nghênh tiếp ánh mắt của nó, trong mắt không có chút nào e ngại, hắn nên làm đã làm đến cực hạn, về phần mình kết quả như thế nào, vậy liền đều xem thiên ý. Hai người ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, ai cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ngưng chú lấy đối phương. Thật lâu, thạch nhân bỗng nhiên cười ra tiếng, nhìn về phía Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Lăng Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo nó cười. Thạch nhân cười nói, ngươi tên là gì? Lăng Vân đạo, Lăng Vân. Thạch nhân cười nói, Lăng Vân, ngươi vượt qua kiểm tra. Tiếng nói rơi xuống, thạch nhân quay người rời đi, rất thẳng thắn lưu loát. Lăng Vân mộc lập tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà giờ khắc này thạch nhân bóng lưng đã nhanh muốn biến mất tại cái kia mạc sa mây bên cạnh. Ngạc nhiên ánh mắt ngưng chú lấy nó cái kia khôi vĩ bóng lưng, Lăng Vân đạo, to con, ta cứ như vậy vượt qua kiểm tra. Thạch nhân thanh âm xa xa bay tới, đúng vậy. Lăng Vân lại nói ngươi nói chuyện tính sao? Thạch nhân không có đáp lại. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo già nua mà thanh âm khàn khàn, thí luyện sơn đạo, thông qua. Lăng Vân cười cười, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn thạch nhân kia biến mất phương hướng, tâm hoài cảm kích. Lúc này đạo thanh âm già nua kia lại lần nữa truyền ra, đánh giá cấp bậc. Lăng Vân ánh mắt trì trệ, cả người nín hơi ngưng thần. Đạo thanh âm già nua kia lại lần nữa truyền ra, đạo cấp. Đạo cấp, Lăng Vân nói nhỏ, đạo cấp, đó là tốt là xấu a, cũng không có tiêu chuẩn. Âm thanh kia chủ nhân dường như nghe được Lăng Vân tiếng nói, lại nói đánh giá đẳng cấp tổng cộng có 6 cái cấp bậc, đạo, thiên, huyền, vàng, sơ. Lăng Vân ở trong lòng thầm nghĩ, vậy mà có thể nghe được ta nói chuyện. Lăng Vân thăm dò tính hỏi, cái kia Giang Dược Thần là loại nào cấp bậc? Nhưng mà, âm thanh kia giống như là hư không tiêu thất bình thường, cũng không tiếp tục đáp lại. Lăng Vân thật dài thở ra một hơi, tùy ý phủi phủi quần áo, sau đó cất bước hướng phía trước đường núi tiếp tục đi đến. Nếu đạo thanh âm già nua kia đã nói hắn thông qua được thí luyện sơn đạo, như vậy đằng sau đường núi hẳn là sẽ không còn có mặt khác chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Lăng Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông lỏng rất nhiều. Mà liền tại Lăng Vân thân ảnh muốn rời đi vùng núi này đạo thời điểm, tôn kia khổng lồ thạch nhân lặng yên tại âm thầm lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn chui vào trong một vùng tăm tối, cười nhạt nói, ta nói chuyện tính sao? Thật là một cái thật là chói tai vấn đề. Trong nháy mắt, Lăng Vân đi tới lối ra, còn chưa đi ra đường núi, nơi xa đã truyền đến huyên náo giống như tiếng người. Lăng Vân lập tức dựng lên lỗ tai, nhíu mày, dường như đang cực lực địa phân biệt lấy cái gì. Có Du Nhi thanh âm, có Huyền Triệt thanh âm, còn có Hồ Lô thanh âm. Lăng Vân không khỏi bước nhanh hơn, Hồ Lô chăm chú nhíu lại liễu mi, tay nhỏ không chỗ ở thấm ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nắm kéo Du Nhi ống tay áo, Du Nhi tỉ tỉ, cha tại sao vẫn chưa ra đâu. Du Nhi đem Hồ Lô ôm vào trong ngực, an ủi, Hồ Lô không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Du Nhi ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đường núi kia chỗ cửa ra vào, cơ hồ tất cả mọi người đã từ thí luyện sơn đạo đi ra, Lăng Vân sẽ không chân đã xảy ra chuyện gì đi. Thẩm Du Nhi hung hăng lắc đầu, buộc chính mình không đi nghĩ lung tung. Huyền Triệt mấy người cũng đang khẩn trương chờ đợi lấy, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi đường núi kia lối ra một cái chớp mắt. Giang Dực Thần đã sớm thông qua được thí luyện sơn đạo, nhưng lại cũng không rời đi, Lăng Vân từng nói qua muốn xóa đi hắn ghi chép, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Lăng Vân là có hay không làm được. Nghĩ đến đây, Giang Dược Thần khóe môi lặng yên trồi lên một vòng như có như không lạnh lẽo ý cười, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình lòng bàn tay, ở nơi đó, lặng yên nằm một viên phù ấn màu vàng. Trên đó viết thiên chữ, Đông Vương Điện Đông Vân, Huyền Thánh Sơn Mặc Kỳ, Tây Hoa Thánh chỉ Cố Tử Xuyên cùng Chu Hoài Cẩn bọn hắn đều không có rời đi, đối với Lăng Vân cùng Giang Dược Thần ở giữa tranh phong, bọn hắn muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Chương 2931, tầm nhìn hạn hẹp. Đông Vân cười lạnh nói, vì sao còn ra đến? Nói, hắn giọng mỉa mai ánh mắt bỗng nhiên rơi vào yêu thần tộc Thẩm Du Nhi đám người trên thân. Mặc Kỳ phụ cùng nói sợ là căn bản không có thông qua đi. Những lời này tự nhiên đã rơi vào Giang Dược Thần trong tai, hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ tầm nhìn hạn hẹp. Dù hắn Giang Dược Thần cũng không dám khinh thị tại Lăng Vân, những người này từ đâu tới lực lượng. Đám người đột nhiên ở giữa xô trào lên, bởi vì tại đường núi kia miệng, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới. Thình lình chính là Lăng Vân, Hồ Lô con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cười nói cha. Tiếng nói chưa rơi, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính là nhào vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân cười nói, nữ nhi ngoan, nói, Lăng Vân rộng lớn bàn tay không chỗ ở xoa Hồ Lô đầu. Du Nhi cùng Huyền Triệt bọn người đi ra phía trước, hỏi, không có sao chứ? Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Lăng Vân đạo, ta dùng thời gian rất nhiều sao, ta làm sao không cảm thấy. Thẩm Du Nhi, Huyền Triệt liếc qua bốn bể đám người, nói nhiều người như vậy, cơ hồ đều đang đợi ngươi. Lăng Vân không khỏi ngạc nhiên nói, chờ ta làm cái gì. Thẩm Du Nhi trợn trắng mắt, nói ngươi cùng cái kia Giang Dược Thần tranh phong tương đối, còn tuyên bố muốn xóa đi hắn ghi chép, đám người tự nhiên là muốn nhìn một chút ngươi có thể cầm tới dạng gì đánh giá. Lăng Vân thờ ơ nói, nhàm chán, trong tiếng nói. Lăng Vân ánh mắt nhìn lướt qua Giang Dực Thần, thu liệm ánh mắt, lại nói chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân ôm trong ngực Hồ Lô, cất bước hướng phía trước trên đường núi đi đến. Mọi người tại đây trong nháy mắt mặt đen, cứ đi như thế, Thẩm Du Nhi bọn người nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm đám người, đáy lòng âm thầm bật cười, chợt đi theo Lăng Vân bước chân. Đông Vân lạnh giọng quát, dừng lại, nhưng mà Lăng Vân lại giống như là không có nghe được bình thường, phóng ra bước chân từ đầu đến cuối chưa từng đình trệ xuống tới. Đông Vân sắc mặt càng thêm khó coi, Đông Vân phẫn nộ quát, Lăng Vân, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Đông Vân thân hình đột nhiên lướt đi, quyền phong uy vũ, lăng lệ thanh thế thẳng bước Lăng Vân. Một màn này, Giang Dực Thần tự nhiên để ở trong mắt, thờ ơ lạnh nhạt. Bành, bàng bạc tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang vọng ra, mọi người ở đây như đuốc bình thường trong ánh mắt, cái kia Đông Vân trực tiếp chính là bay rất ra ngoài, ngửa đầu ngã nhào trên đất, khuấy động lên đầy trời bụi đất. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nao nao. Mộc Lập tại chỗ, khó có thể tin ngưng chú lên trước mắt một màn này, vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia Đông Vân rõ ràng là có chủ thần bát trọng khí tức, mà Lăng Vân thấy thế nào đều chỉ có tứ trọng chủ thần thực lực, hắn là thế nào làm được. Đông Vân đẩy bụi đất đứng người lên, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Vân, vừa giận lại giận, sắc mặt trong bất chi bất giác đỏ bừng lên, ngay cả cổ đều là lớn rất nhiều. Trong nháy mắt đó, không có bất kỳ người nào cảm giác so với hắn càng làm thật hơn cắt, cái kiều uyển giống như sinh tử một cái chớp mắt, giống như là bị nóng rực hỏa diễm lạc ấn tại trong xương tủy bình thường, cực đoan dọa người. Ngươi, Đông Vân quát, nhưng mà tiếng nói kia lại là rất nhỏ đến làm cho người cơ hồ nghe không rõ ràng. Hắn không dám giận, bởi vì Lăng Vân đạm mạc ánh mắt so lưỡi kiếm còn sắc bén, so hàn băng còn lạnh lẽo, giống như là đến từ cửu u luyện ngục ma thần bình thường con ngươi. Đông Vân không nói nữa, đờ đẫn đứng sừng sững ở nguyên địa. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Lăng Vân trên thân, cái này nhìn như thanh niên bình thường, trên người hắn, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Lăng Vân cũng không để ý bốn bề ánh mắt của mọi người, hắn minh mẫn con người quét về phía cái kia ngây người như phỗng Đông Vân, từng chữ chậm rãi nói, nếu có lần sau nữa, ta phế bỏ ngươi. Tiếng nói lạnh lại lạnh, ở giữa bên trong bao hàm tạo uy thế, để cho người ta không khỏi run lên vì lạnh. Đối mặt Lăng Vân uy hiếp, Đông Vân đờ đẫn đứng tại chỗ, giận mà không dám nói gì. Tiếng rơi xuống, Lăng Vân vỗ vỗ quần áo, quay người rời đi. Giang Dực Thần bỗng nhiên nói, chờ chút. Lăng Vân ngừng chân nhìn về phía hắn, nói có việc. Giang Dực Thần đạo, ngươi lúc trước không phải nói muốn xóa đi ta ghi chép sao? Lăng Vân gật đầu nói, ta là nói qua. Giang Dực Thần đạo, sau đó thì sao? Lăng Vân đạo, cái gì sau đó? Giang Dực Thần khẽ chau mày, có chút không vui nói, ngươi dù sao cũng phải cho mọi người cùng ta một cái công đạo đi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta vì sao phải cho các ngươi bàn giao? Giang Dực Thần thần sắc lạnh như băng nói, lời đã nói, ngươi tổng sẽ không cho là như vậy liền có thể không giải quyết được gì đi. Lăng Vân đạo, ta có hay không siêu việt ngươi, đây là chuyện của ta, về phần kết quả, trong nội tâm của ta rõ ràng liền có thể, cần nói cho ngươi sao? Giang Dực Thần tiếng nói lạnh như băng nói, ngươi là tại che giấu cái gì sao? Lăng Vân thần sắc bất động, ta cần che giấu sao? Giang Dực Thần đạo, vậy ngươi vì sao chậm chạp không chịu xuất ra lệnh bài của ngươi? Trong tiếng nói, Giang Dực Thần chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay mở ra, một viên khắc họa lấy thiên chữ lệnh bài lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Đây là thiên cấp đánh giá, trong đám người lập tức nhấc lên một trận xôn xao âm chiều, thần sắc kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Giang Dực Thần trong lòng bàn tay viên kia thiên cấp lệnh bài, đáy mắt chỗ sâu có không che giấu chút nào ghen ghét chi ý nổi lên. Giang Dực Thần đạm mạc cười một tiếng, người đâu? Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là rơi vào Lăng Vân trên thân, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng chờ mong ngưng chú Lăng Vân, hiển nhiên là muốn biết Lăng Vân đến tột cùng sẽ có được dạng gì đánh giá. Minh mẫn ánh mắt ngưng chú Giang Dực Thần, Lăng Vân đột nhiên cười ra tiếng, nói ta không có lệnh bài. Lăng Vân không có nói sai, thật sự là hắn không có lệnh bài. Không có lệnh bài, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên khô khan trì trệ rất nhiều, sau đó đều là than thở lắc đầu. Bọn hắn bản hy vọng Lăng Vân sẽ mang lại cho bọn hắn một kinh hỉ, nhưng kết quả lại là có chút không hết nhân ý. Không có lệnh bài, như vậy hắn bình xét cấp bậc, sẽ là cái gì? Lăng Vân đạo, Du Nhi, Huyền Triệt, chúng ta đi. Trong tiếng nói, Lăng Vân một đoàn người quay người rời đi. Tại mọi người sáng rực ánh mắt phía dưới, Lăng Vân thân ảnh thon dài thời gian dần qua biến mất tại đường núi phía trước. Vào thời khắc này, Lăng Vân nhàn nhạt tiếng nói lại lần nữa truyền đến, Giang Dực Thần. Ta mặc dù không có bình xét cấp bậc lệnh bài, nhưng hắn nói, ta là đạo cấp. Tiếng nói bình thản mà rất nhỏ, nhưng mà lại tại chui vào màng nhĩ mọi người thời điểm, đúng là dường như sấm sét nổ bể ra đến, giống như nặng như Thái Sơn. Đạo cấp, Lăng Vân hắn không phải đang nói đùa chứ. Tất cả mọi người biết được, thí luyện tổng cộng có đạo thiên địa huyền hoàng mùng 6 cái cấp bậc, dù là Giang Dực Thần đều vẻn vẹn chỉ là thiên cấp đánh giá, Lăng Vân lại là đạo cấp. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào Giang Dực Thần trên thân. Chỉ gặp hắn cặp kia sắc bén con người tại lúc này ảm đạm vô quang, phảng phất vĩnh viễn không có chút gợn sóng nào, khuôn mặt đúng là tại lúc này thời gian dần qua bắt đầu vặn vẹo, trên mặt tức giận mọc lan tràn. Giang Dực Thần trong lòng đủ kiểu không nguyện ý tin tưởng, nhưng Lăng Vân giọng nói bên trong lại phảng phất có được một loại rất huyền diệu ma lực, để hắn không thể không đi tin tưởng. Giang Dực Thần càng là không nguyện ý tin tưởng, loại cảm giác này chính là càng dày đặc. Lăng Vân thật là đạo cấp đánh giá sao? Trong lúc nhất thời, Lăng Vân đạt được thánh cấp đánh giá, sự tình trong đám người tựa như bệnh dịch lan tràn ra, đương nhiên, rất nhiều người không tin, bất quá Lăng Vân lại cũng không quan tâm, hắn đi vào thí luyện sơn đạo, vốn là vì cầu vấn trong lòng mình đạo, cần gì phải quản nhiều người khác đối với mình cách nhìn. Lăng Vân thu hoạch được đạo cấp đánh giá tin tức truyền đến Trình Phong cùng Trình Hân hai huynh muội trong tai, Trình Phong biết Lăng Vân, ban đầu ở triều thánh trên thang mây, chính là Lăng Vân chân chính lĩnh ngộ Long Uyên kiếm bên trong bao hàm kim long ý chí. Trình Hân kinh ngạc nói, ca, Lăng Vân vậy mà thu được đạo cấp đánh giá. Nàng thân là ám ảnh các bên trong người, tự nhiên biết rõ cái này đạo cấp đánh giá đối với ám ảnh các tới nói ý vị như thế nào, ngoại nhân không biết được, trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng. Đó là liên quan đến tại ám ảnh các một cái truyền thuyết, chứng đạo đạo cấp, ám ảnh các vi tôn. Mà hiện nay ám ảnh các chủ, cũng chính là bọn hắn trong miệng ảnh tôn, lúc trước chính là bởi vì tại chứng đạo một đường bên trong thu được chứng đạo đạo cấp đánh giá, đằng sau vừa rồi đảm nhiệm ám ảnh các chủ. Trở thành ám ảnh các tất cả mọi người kính sợ cùng sùng bái ảnh tôn. Mà bây giờ, thí luyện sơn đạo bên trên vậy mà thật lại lần nữa xuất hiện đánh giá thành đạo cấp người, Lăng Vân. Nhưng hắn, lại không phải ám ảnh các bên trong người A, Trình Hân đờ đẫn địa đạo ca, Lăng Vân hắn. Trình Phong cắn răng, lạnh lùng thốt, không nói đến việc này thật giả như thế nào, cho dù là thật vậy cũng chỉ nói rõ là Lăng Vân có thể so với ảnh tôn thiên phú, cũng không thể chứng minh hắn liền thật có thể trở thành chúng ta ám ảnh các tân nhiệm ảnh tôn. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trình Phong lại nói chí ít, trong mắt ta, hắn cùng ảnh tôn so sánh, bây giờ không có khả năng so sánh. Huống hồ, hắn còn chưa không phải là chúng ta ám ảnh các bên trong người. Trình Hân nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm nàng rất lý giải ca ca của nàng nội tâm mâu thuẫn, Trình Phong đối với ám ảnh các là không gì sánh được sùng kính đối với ảnh tôn càng là kính sợ, ám ảnh các tiên đoán, ám ảnh các hết thảy, hắn đều nguyện ý liều lĩnh đi giữ gìn, nhưng là muốn hắn đi thừa nhận Lăng Vân. Một cái vốn cũng không phải là ám ảnh các bên trong người người, rất khó, rất khó. Trình Phong nói mặc dù khó nghe, nhưng hắn cũng không phải là cố ý nhằm vào Lăng Vân. Nếu là ảnh tôn tương lai thật sự có ý để Lăng Vân kế vị, chí ít, cần hắn Trình Phong vui lòng phục tùng. Lăng Vân bọn người đi tại trên đường núi, đi lại trầm ổn. Thẩm Du Nhi cùng Huyền Triệt bọn người muốn hỏi thăm Lăng Vân nói tới có phải hay không là thật, nhưng vừa hỏi như thế không miễn cho có vẻ hơi không tin hắn, cho nên bọn hắn cũng đều không hỏi ra miệng. Ngược lại là Hồ Lô rất tùy ý mà hỏi thăm, cha, người thật đạt được đạo cấp đánh giá. Thẩm Du Nhi cùng Huyền Triệt đám người con mắt lập tức lấp lánh tỏa sáng, ngưng chú Lăng Vân cái kia rìa cạnh rõ ràng bên mặt. Lăng Vân cười vuốt vuốt Hồ Lô đầu, đúng a. Huyền Triệt cười ra tiếng, vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, nói huynh đệ, người được lắm đấy, lợi hại lợi hại. Thẩm Du Nhi nói Lăng Vân, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được người rõ ràng chỉ có chủ thần cảnh tứ trọng thực lực, lại nhiều lần để cho ta lau mắt mà nhìn. Lăng Vân kết ba đạo, vận khí tốt mà thôi. Thẩm Du Nhi, từ nàng cùng Lăng Vân vừa mới bắt đầu ở chung lúc, Thẩm Du Nhi luôn luôn đem Lăng Vân xem như tiểu đệ của mình, nhưng bây giờ, nàng minh xác cảm nhận được Lăng Vân ngay tại từng bước đưa nàng siêu việt, không chỉ có như vậy, còn đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí, tại nguy cơ này tứ phía, đi lại gian khổ thí luyện sơn đạo, tại Lăng Vân trong mắt đều là đơn giản như vậy. Lăng Vân nhân sinh giống như là bị thiên thần an bài tốt một dạng. Một lúc lâu sau, chật hẹp đường núi cuối cùng là sáng tỏ thông suốt. Trước mặt là một mảnh lấy thần lực biến thành hải dương, dõi mắt trông về phía xa, đầy dãy đều là bầy biện da xanh lam chi sắc, vùng biển này bao la không gì sánh được, một chút nhìn không thấy bờ, dường như không có cuối cùng. Tại đối mặt mảnh này hải dương mênh mông thời điểm, cho người ta một loại không gì sánh được nhỏ bé cảm giác, giống như là một hạt bụi nhỏ đang ngước nhìn lấy thương khung. Giờ phút này, Lăng Vân đang suy nghĩ, đao phong này núi đến tột cùng là bực nào mênh mông hùng vĩ. Vậy mà tại phía trên dãy núi có thể xúc bên dưới mênh mông như vậy hải dương. Mà tại kia cái gọi là chứng đạo chi đỉnh, chàng diện lại nên sẽ là cỡ nào rung động lòng người. Nghĩ tới đây, Lăng Vân liếm liếm môi, trong đôi mắt không khỏi nổi lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Đám người nhìn qua trước mặt cái này mênh mông vô tận hải dương, thần sắc liền giật mình, trong hải dương này dường như hàm ẩn lấy một loại huyền ảo chi khí, uy nghiêm túc mục, để cho người ta thật lâu không thể chuyển rời ánh mắt. Đây là thôn sinh hải, hiệu lệnh bài là thuyền. Thần lực làm mái chèo, như qua thì sinh, chưa qua thì chết. Vùng biển này mặc dù cực kỳ mênh mông, nhưng là hai bên bờ ở giữa khoảng cách lại cũng không quá xa, mọi người ở đây đều là có thể tại chính mình thần lực chưa khô kiệt trước đó thông qua, nhưng là thông qua cái này thôn sinh hải nhưng lại có thời gian hạn chế, mỗi người tự nhiên là hy vọng trực tiếp thông qua, có thể nhiều người như vậy đồng hành, vậy liền không quá dễ dàng. Dù sao, ai cũng không hy vọng người khác tại bọn hắn trước đó thông qua thôn sinh hải. Mà lại, cái này thế lực lớn ở giữa ai không tâm hoài quỷ thai. Có lẽ mặt ngoài giả cười liên tục, xuống một cái chớp mắt, rất có thể chính là sẽ hướng ngươi duỗi ra ma chảo. Ở chỗ này, nhân tính ác liền sẽ tất cả đều bạo lộ ra. Càng đáng sợ chính là, một khi rơi vào thôn sinh hải, mặc cho ai đều là không có tổn sinh cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Du Nhi nhìn về phía Lăng Vân đạo, muốn qua mảnh này thôn sinh hải, cần hiệu lệnh bài là thuyền. Ngươi thật không có lệnh bài sao? Lăng Vân lắc đầu cười khổ, lúc đó không có người cho ta a. Một lúc lâu sau, cái này nhìn như an tĩnh thôn sinh hải bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Đám người trong nháy mắt sôi trào lên, trong ánh mắt hiện ra nóng bỏng chi sắc, chăm chú nhìn thôn Sinh Hải bờ bên kia. Vượt qua cái này thôn Sinh Hải, bọn hắn mà có thể chân chính chạm tới chứng đạo chi đỉnh. Giang Dực Thần bỗng nhiên lạnh lùng thốt, ha ha, Lăng Vân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái không có lệnh bài ngươi, làm sao vượt qua cái này thôn Sinh Hải. Lăng Vân liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn mà nhìn chằm chằm vào thôn Sinh Hải, cười nhạt nói cái này liền không nhọc ngươi phí tâm. Hưu, bàng bạc phá sóng thanh âm đột nhiên từ thôn Sinh Hải trên mặt biển truyền đến. Chỉ gặp một đạo khô gầy thân ảnh áo bào cho chính lướt qua thôn Sinh Hải mặt biển, hướng phía bên này mãnh liệt bắn mà đến, thoáng qua đằng sau, chính là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chính là lúc trước bọn hắn đã thấy ám ảnh các vị lão giả áo xám kia, Tô lão, Tô Lạc Hà. Tô Lạc Hà thả người nhảy lên, khô gầy mà kiên nghị thân hình giống như lưu vân giống như lướt đến. Mà dưới chân hắn, một vệt kim quang lóe lên, hóa thành một viên lệnh bài xuất hiện ở tại lòng bàn tay ở giữa. Rất hiển nhiên, hắn đã từng cũng đi qua thí luyện Sơn Đạo. Về phần hắn lệnh bài trong tay là cái gì phẩm giai mọi người cũng không rõ ràng. Giang Dực Thần hạ thấp người ôm quyền nói, tiền bối. Nghe vậy, Tô Lạc Hà cái kia có chút đục ngầu con người quét mắt nhìn hắn một cái, qua loa gật đầu nói ân. Tiếng nói chưa rơi, hắn từ Giang Dực Thần bên người bôi thân mà qua. Giang Dực Thần hai mắt tại lúc này trở nên có chút ảm đạm, đôi mắt nhắm lại, cơ hồ thành một đầu tuyến. Mọi người ở đây chỉ trệ thần sắc còn chưa đợi kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc Hà đã đứng ở Lăng Vân trước mặt. Giang Dực Thần sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt của hắn chớp động, nắm đấm âm thầm chăm chú nắm lại đến, trên trán tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lăng Vân ôm quyền khom người, nói tiền bối. Tô Lạc Hà đạo, người gọi Lăng Vân có đúng không? Lăng Vân gật gật đầu, là. Chương 2932, mai phục. Tô Lạc Hà đạo, thu hoạch được đạo cấp đánh giá người không cần độ thôn Sinh Hải, tự nhiên cũng không có lệnh bài, đi theo ta. Lăng Vân ngạc nhiên nói, không cần. Đám người trừng to mắt, thánh cấp đánh giá lại còn có bực này chỗ tốt. Tô Lạc Hà cười cười, lại nói không chỉ có không cần độ cái này thôn Sinh Hải, người thậm chí có thể thẳng tới chứng đạo chi đỉnh, lĩnh hội chứng đạo chi thạch. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên ở giữa lâm vào một trận tĩnh mịch, thẳng tới chứng đạo chi đỉnh. Lăng Vân đúng là có được loại này quyền lợi, cái này làm sao không làm cho lòng người sinh ghen tị. Giang Dực Thần thần sắc âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, đáy mắt nổi lên sát ý lạnh như băng, hắn đem Lăng Vân coi là duy nhất đối thủ, bởi vì hắn thấy được Lăng Vân đáy lòng có một cỗ kình, một cỗ ngoan lệ sức liều, hắn chưa bao giờ khinh thường qua Lăng Vân, từ đầu đến cuối cho Lăng Vân hắn mức độ lớn nhất cao xem, nhưng mà, Lăng Vân vẫn tại từng bước siêu việt hắn. Không chỉ có như vậy, thậm chí đem hắn Giang Dực Thần xa xa bỏ lại đằng sau. Hiện tại, Lăng Vân càng là có được thẳng tới thí luyện Sơn Đạo, lĩnh hội chứng đạo chi thạch quyền lợi. Mặc dù loại này quyền lợi tại Giang Dực Thần xem ra cũng không có cái gì, nhưng là, trong mắt của hắn dung không được hạt cát. Nếu Lăng Vân có thể cầm tới thánh cấp đánh giá, như vậy hắn Giang Dực Thần vì sao không thể? Giang Dực Thần có chút hối hận vì sao không có tại thí luyện trong Sơn Đạo lại đụng một cái. Hồi tưởng lại ban đầu ở thí luyện trong Sơn Đạo, hắn Giang Dực Thần tại đối mặt cái kia người khoác tử kim chiến bảo thạch nhân thời điểm, hắn vì cái gì rút lui? Nếu là hắn không có lùi bước lời nói, có thể hay không cũng có thể cầm tới đạo cấp đánh giá. Nhưng mà cuối cùng, hắn hay là từ bỏ, lựa chọn bạch kim cấp bậc. Bốn bề ánh mắt mọi người sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, chỉ cần hắn một câu, liền có thể thẳng tới chứng đạo chi đỉnh, đi lĩnh hội chỗ kia có người đều tha thiết ước mơ chứng đạo chi thạch. Nhưng mà Lăng Vân lại là mộc lập tại chỗ, ngây người thật lâu không nói gì. Hồ Lô cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Lăng Vân quần áo, nói khẽ cha, ngươi ngược lại là đáp ứng a. Huyền Triệt cũng đè ép cuống họng nhỏ giọng nói, đúng vậy a Lăng Vân. Thẩm Du Nhi phụ họa theo đuôi, mà ở đám người như đuốc trong ánh mắt, Lăng Vân bỗng nhiên cười cười, lắc đầu nói, tiền bối, không cần, ta từ bỏ cái quyền lợi này. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên ở giữa trở nên giống như chết tĩnh lặng. Có loại chuyện tốt này vậy mà lựa chọn từ bỏ, Thẩm Du Nhi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lăng Vân, ngươi nói cái gì đó? Ngươi thanh tỉnh một chút, Lăng Vân vẫn như cũ cười lắc đầu, nói ta là chăm chú. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân nhìn về phía Tô Lạc Hà, ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối mặc dù bất tài, nhưng cũng muốn biết kiến thức cái này thôn Sinh Hải, nếu bước lên thí luyện Sơn Đạo, chính là muốn đem con đường này đi được hoàn chỉnh. Lăng Vân hạ thấp người, lại nói nhìn tiền bối thành toàn. Tô Lạc Hà tận tình cười to. Nói ngươi tiểu tử này tính cách thật đúng là có chút bướng bỉnh a, bất quá, lão phu rất thưởng thức ngươi. Tô Lạc Hà đạo, cái này cho ngươi. Nói, Tô Lạc Hà lật bàn tay một cái, đem một viên lệnh bài màu vàng đưa cho Lăng Vân, nói ngươi nếu từ bỏ, ta tự nhiên tôn trọng lựa chọn của ngươi, như vậy, ta khối lệnh bài này, liền mượn cùng ngươi đi. Lăng Vân không có giả mồm, đem miếng lệnh bài kia nhận lấy, cảm ơn tiền bối. Lăng Vân nhìn về phía miếng lệnh bài kia, phía trên khắc họa lấy một cái thiên chữ. Lúc này, Tô Lạc Hà vung tay lên, thân thể lên như diều gặp gió, ánh mắt quét về phía mọi người ở đây, cất cao giọng nói, thôn sinh hải đã mở ra, các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ, hiệu lệnh bài là thuyền, thần lực là tương, như qua thì sinh, chưa qua thì chết. Hưu, một cái chớp mắt đằng sau, Tô Lạc Hà liền biến mất ở Mạc Viễn Chi chỗ. Giang Dực Thần thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vân, chợt trong tay thiên cấp lệnh bài vung lên, hóa thành màu vàng thuyền nhỏ, đi thuyền vượt biển. Chúng ta đi, Thiên Khung Điện Phong Mạch Phong Dương cùng Cốc Mạch Cốc Xuân cùng Cốc Thu lần lượt đuổi theo, Đông Vương Điện Đông Vân, Huyền Thánh Sơn Mạc Kỳ, Tây Hoa Thánh Chỉ Tiểu Thánh con Cố Tử Xuyên mấy người cũng đi thuyền mà đi. Thẩm Du Nhi nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, nói Lăng Vân, cảm ơn ngươi. Lăng Vân khoát tay nói, ta sở dĩ lưu lại cũng không hoàn toàn là vì bảo hộ các ngươi, đối với mảnh này thôn sinh hải, ta đích xác có chút hiếu kỳ, cũng hy vọng nếm thử một phen. Lăng Vân nhìn mọi người một cái, nói chúng ta đi thôi, nhưng nhớ kỹ cùng bọn hắn ở giữa giữ một khoảng cách, chỉ cần tại quy định thời gian bên trong vượt qua liền có thể. Mọi người nói tốt, thoại âm rơi xuống, đám người phi thân mà ra, hiệu lệnh bài là thuyền, đi thuyền vượt biển. Thôn sinh hải trên mặt biển, Lăng Vân chân đạp thiên cấp lệnh bài, phi thân mà ra, mà Hồ Lô An vị tại trên cổ của hắn, hai tay ôm chặt lấy Lăng Vân cái trán. Thôn sinh hải cực kỳ bao la, dõi mắt trông về phía xa, đúng là không nhìn thấy cuối cùng, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác, nhưng là vượt qua thôn sinh hải có hạn định thời gian lại là cực kỳ có hạn, tất cả mọi người khẩn trương bay qua lấy. Theo càng phát ra xâm nhập, Lăng Vân đã nhận ra cảm giác áp bách. Thôn sinh hải sở dĩ vệ sinh, là bởi vì tạo thành nước biển này tất cả đều là tử khí, nhưng bây giờ Lăng Vân phát hiện, không chỉ có hắn cần tiếp nhận đến từ dưới biển tử khí xâm nhập, tại mảnh không gian này trên mái vòm, cũng mang theo uy áp đáng sợ. Lăng Vân cắn răng, trầm giọng nói, không được, xem ra chúng ta không có khả năng dạng này cùng người không tranh đất đi qua, mảnh không gian này uy áp cảm giác sẽ càng ngày càng mạnh, cho dù thời gian đầy đủ, không có người bên ngoài can thiệp, chúng ta chạy không thoát đi. Thẩm Du Nhi nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Vân trầm giọng nói, chỉ có thể gia tốc, đuổi kịp bọn hắn, nhưng muốn vạn phần cảnh giác đối phương sẽ đột nhiên động thủ. Thẩm Du Nhi trầm giọng nói, tốt, ầm ầm. Mà liền tại giờ phút này, cái kia hàm xúc lấy đáng sợ tử khí thôn sinh hải nước biển bắt đầu điên cuồng quay cuồng, cỗ tử khí kia như sóng to gió lớn quyển tập mà ra. Bất Hủ Lưu Ly thể, Bộ Xương Rồng thể, đám người cuống quýt thôi động thần khu võ học, tại Lăng Vân mặt ngoài thân thể, vô tận hào quang màu vàng lấp lóe mà ra, thể nội mơ hồ có lấy trận trận long ngâm truyền ra, tử khí rơi vào phía trên, phát ra suy suy nóng bỏng tiếng vang. Lăng Vân hơi nhướng mày, hắn nhìn về phía Thẩm Du Nhi cùng Huyền Triệt bọn người, nói cũng không có việc gì. Thẩm Du Nhi nhíu mày, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, cắn răng nói, không có việc gì. Lăng Vân nhìn về phía Bạch Đồng Vũ cùng Huyền Triệt bọn hắn, nói kiên trì một chút, chúng ta bây giờ đến gia tốc. Huyền Triệt thô tiếng nói, tốt. Lăng Vân ngừng chú phía trước đám người, hít vào một hơi thật dài, trận mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng càng phát ra sáng chói, long văn lập lòe, trận trận long ngâm vang vọng mà ra. Đùng, Lăng Vân bỗng nhiên dậm chân một cái dưới kim chu. Thân hình chính là như mũi tên rời cung hướng phía trước mãnh liệt bắn đi qua, suy suy tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng. Thẩm Du Nhi, Huyền Triệt bọn hắn lần lượt đuổi theo. Không bao lâu, Lăng Vân thấy được Đông Vương Điện người. Lăng Vân nhìn về phía Huyền Triệt bọn hắn, trầm giọng nói, Đông Vương Điện người ở phía trước, các người đợi chút nữa theo sát ta, cho ta nửa phút liền có thể. Lăng Vân ánh mắt chớp lên, thân hình bay lượn mà ra đồng thời nhìn chằm chằm Đông Vương Điện Đông Vân, cười lạnh nói, Đông Vân, tặng cho ngươi một món lễ vật. Hưu, ngắn ngủi mấy tức đằng sau, Lăng Vân thân ảnh đã là tới gần Đông Vương Điện bọn người. Đông Vân bỗng nhiên quay đầu, quát to, Lăng Vân. Mọi người coi chừng, ngay tại lúc hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đám người sắc mặt kịch biến. Bành bành, thôn sinh hải bên trong, một đạo đáng sợ tử khí phong bạo quyển tập ra. Lăng Vân vung tay lên, thao túng kim long ý chí đem nó bỗng nhiên đưa vào Đông Vương Điện trong đám người. Tử khí nhất thời nổ tung lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra, đồng thời, Đông Vương Điện đám người bay qua tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lăng Vân lãng tiếng nói, chúng ta đi. Lúc này thời điểm, Lăng Vân dẫn theo Thẩm Du Nhi bọn người vượt qua Đông Vương Điện, hướng phía trước bay vượt qua, không lâu liền đem Đông Vương Điện bọn người xa xa bỏ lại đằng sau. Lăng Vân trầm giọng nói, tốc độ không có khả năng giảm xuống, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đuổi theo. Hắn lại bổ sung, chú ý phía trước, cũng có thể là có người sẽ mai phục chúng ta. Tại Lăng Vân bọn hắn đi đường thời điểm, phía trước Giang Dược Thần dẫn đầu Thiên Khung Điện người mai phục Huyền Thánh Sơn, hai người bỏ mình, một người trọng thương, thậm chí Mạc Kỳ cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Rất nhanh, Lăng Vân bọn hắn gặp Tây Hoa Thánh Chỉ người. Cố Tử Xuyên đạo, Lăng Vân, Du Nhi, các người đã tới. Lăng Vân đạo, phía trước tình huống thế nào? Cố Tử Xuyên đạo, Giang Dược Thần mai phục Mạc Kỳ, trước mắt ở vào phía trước nhất, Mạc Kỳ mấy người cũng tại chúng ta phía trước. Bất quá muốn vượt qua bọn hắn, rất nhẹ nhàng. Lăng Vân gật gật đầu, vậy chúng ta đuổi theo đi. Đám người gật đầu, tốt. Yêu thần tộc cùng Tây Hoa Thánh Chỉ cùng nhau bay qua, đám người thân hình phảng phất như du ngư cực nhanh mà qua, bởi vì lẫn nhau hỗ trợ nguyên nhân, là lấy những cái kia không ngừng trở ngại bọn hắn tiến lên từ khí phong bạo đều bị tránh thoát khỏi đi, chạy tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua Huyền Thánh Sơn người, tại Mạc Kỳ cái kia ngoan lệ màu đỏ tươi trong ánh mắt biến mất tại Mạc Viễn Chi chỗ. Lăng Vân bọn hắn tiếp tục bay qua, theo thời gian sói mòn, mảnh này thôn sinh hải áp bách chi lực càng phát ra cường hãn. Mỗi lần tiến lên trăm trượng khoảng cách, muốn tiêu hao thần lực cũng đều càng ngày càng nhiều. Lăng Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Ong ong, tại Thẩm Du Nhi ngay phía trước, một đạo tử khí phong bạo thành hình, hướng phía nàng gào thét mà đến. Thẩm Du Nhi khó khăn lắm né nhanh qua đi, Cố Tử Xuyên chân đạp kim chu hướng phía Thẩm Du Nhi bên cạnh tới gần, nói có thể kiên trì sao. Thẩm Du Nhi gật đầu nói, có thể, các ngươi không cần phải để ý đến ta, không cần giảm xuống tốc độ. Oanh, đột ngột ở giữa, bàng bạc hùng hồn tử khí phong bạo tại khoảng cách Thẩm Du Nhi cách đó không xa nổ tung lên, tử khí điên cuồng ba động đứng lên. Ngay sau đó lại là mấy đạo tử khí phong bạo tại Lăng Vân bọn người bốn bề nổ tung. Lăng Vân thần sắc cứng lại, lớn tiếng nói, tăng thêm tốc độ thông qua vùng biển này. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, mảnh khu vực này tử khí phong bạo bắt đầu táo bạo đứng lên, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, mấy ngàn trượng khoảng cách bên trong hải dương điên cuồng quay cuồng. Bành bành, tử khí sóng biển bỗng nhiên đập tại Thẩm Du Nhi ngồi kim chu phía trên, Thẩm Du Nhi một cái lảo đảo, thân hình đột nhiên bị quăng ra ngoài. Du Nhi, Cố Tử Xuyên phi thân mà ra, vào trong hư không ôm lấy nàng eo thon, đem nó dẫn tới chính mình ngồi kim chu phía trên. Bá, kim chu chỗ gánh chịu trọng lượng có hạn, bắt đầu kịch liệt lay động. Lăng Vân lớn tiếng nói, chịu đựng. Trong tiếng nói, Lăng Vân cầm trong tay Man Huất kiếm, bỗng nhiên chém ngang ra ngoài, đem Thẩm Du Nhi kim chu đánh bay ra ngoài. Sau đó rơi vào Cố Tử Xuyên phụ cận. Cố Tử Xuyên dựa thế đem Thẩm Du Nhi đưa về Kim Chu, hai người rốt cục ổn định lại. Rất nhanh, Lăng Vân bọn hắn thông qua được mảnh kia kịch liệt bốc lên hải vực. Lăng Vân trầm giọng nói, chúng ta đến giảm xuống tốc độ. Huyền Triệt nói thế nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lăng Vân đạo, Giang Dược Thần bọn hắn hẳn là ngay tại cách chúng ta cách đó không xa, vì để phòng vạn nhất, chúng ta không có khả năng cùng quá gấp. Đột ngột ở giữa, tiếng cười lạnh truyền đến, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Ầm ầm, Giang Dực Thần bọn người thoáng hiện mà ra, trong tay lập tức có bàng bạc thần lực thế công quét ngang ra ngoài, trực tiếp liền đem Lăng Vân bọn người đều bao phủ. Ong ong, thần lực nổ tung lên, trong nháy mắt khuấy động lên trùng điệp tử khí phong bạo thành hình, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, đúng là như là một bức vách núi treo leo bình thường đem Lăng Vân bọn người đều ngăn cản. Tử khí thủy triều phi tốc hạ xuống, hướng phía Lăng Vân bọn người mãnh liệt che lại đi. Cố Tử Xuyên đại quát, Giang Dược Thần. Giang Dược Thần cười lạnh nói, Cố Tử Xuyên, Tây Hoa Thánh Chỉ vốn không ắt gặp kiếp nạn này, muốn trách thì trách ngươi gặp người không quen đi. Hưu, thoại âm rơi xuống, Giang Dược Thần xuất lĩnh Thiên Khung Điện người phi thân nhanh lùi lại, hướng phía thôn sinh hải bờ bên kia mà đi. Như vách núi treo leo bình thường to lớn hải bích càng ngày càng gần. Thẩm Du Nhi phân tâm thao túng kịch liệt lay động kim chu, trầm giọng nói, Lăng Vân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Vân cắn răng nói, tiến lên. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân trên người kim quang trong lúc đó đại thịnh, ở giữa bên trong có trùng điệp hắc khí điên cuồng quyển tập, cùng lúc đó Lăng Vân khí thức quanh người bắt đầu điên cuồng kéo lên, nó thể nội trận trận long ngâm chuyển hóa thành thê lương long khiếu. Thần ma tế, Lăng Vân hét lớn, cả người trở nên như là dã thú dữ tợn, theo sát ta. Nói đi, Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân hình chính là hướng phía trước mãnh liệt bắn đi qua. Hắn là muốn lấy thần khu lực lượng chết khiêng cái này quay cuồng mà đến tử khí hải bích. Thẩm Du Nhi kinh hãi nói, Lăng Vân, đám người tự biết giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, đành phải kiên trì theo sau, rất mau cùng lên Lăng Vân. Cố Tử Xuyên trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi là muốn lấy thần khu chống cự tử khí này hải bích. Lăng Vân gật gật đầu, không có biện pháp khác, chỉ ít dạng này các ngươi có thể bình yên ra ngoài. Suy suy, trong lúc đó, Lăng Vân thân thể cao lớn chính là chui vào cuồn cuộn hải bích. Ong ong, Lăng Vân thần lực trên người ba động đột nhiên ở giữa nổ tung lên, tay hắn cầm Man Huất kiếm điên cuồng chém ra, trên thân Kim Long ý chí cũng điên cuồng nở rộ, khí tức đáng sợ ngạnh sinh sinh tại hải bích bên trong gạt ra bình thường chân không khu vực. Một đạo nhỏ bé cửa hang treo trệ mà ra, Lăng Vân hô lớn, đi mau, đám người cuống quýt phi thân ra ngoài. Trong chớp mắt, Lăng Vân hô, Du Nhi, Thẩm Du Nhi nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đạo, đem hồ lô mang đi ra ngoài, nói, Lăng Vân từ trên cổ sách lấy hồ lô hướng phía Thẩm Du Nhi ném đi qua. Hồ lô khẩn trương nói, ta không. Lăng Vân ra vẻ sinh khí, trầm giọng nói, nghe lời. Thẩm Du Nhi tiếp được hồ lô, chợt hướng phía lối ra mãnh liệt bắn đi qua. Thẩm Du Nhi, Bạch Tinh Tinh bọn người lần lượt vượt qua, Cố Tử Xuyên bọc hậu, mà liền tại Cố Tử Xuyên xuyên qua thời điểm, đáng sợ tử khí phong bạo lập tức đem Lăng Vân bao phủ đi vào. Hồ lô tê thanh quát, cha. Cố Tử Xuyên cùng Thẩm Du Nhi cũng kinh ngạc nói, Lăng Vân. Giờ phút này tử khí hải triều bên trong có thanh âm truyền ra, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Sau đó, mảnh không gian này quy về trong tĩnh lặng. Nơi xa, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng một chiếc kim chu, đương nhiên đó là Lăng Vân ngồi. Hồ lô từ Thẩm Du Nhi trong ngực tránh thoát ra ngoài, nhảy lên kim chu. Thẩm Du Nhi trầm giọng nói, hồ lô, Lăng Vân nhất định sẽ trở về. Nơi này áp bách càng ngày càng nặng, chúng ta cần mau rời khỏi. Hồ lô tại trên kim thuyền tòa hạ, nghiêm túc nói, Du Nhi tỷ tỷ, các ngươi đi trước đi, ta lưu tại nơi này chờ lấy. Chương 2933, bạn cũ, Thẩm Du Nhi không tiếp tục khuyên, trầm giọng nói, vậy ta lưu lại cùng ngươi. Tiếp lấy, Thẩm Du Nhi quay người nhìn về phía Huyền Triệt bọn người, nói Huyền Triệt, các ngươi đi thôi, ta đáp ứng Lăng Vân phải chiếu cố kỹ lưỡng hồ lô. Huyền Triệt bọn người nói chúng ta đều lưu lại cùng ngươi. Thẩm Du Nhi lắc đầu, chạy tới bước này, chứng đạo chi thạch đang ở trước mắt, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Huyền Triệt bọn người hung hăng cắn răng, nói vậy được rồi. Nói đi, Huyền Triệt bọn người phi thân rời đi. Cố Tử Xuyên nhìn về phía Bạch Tinh Tinh cùng Chu Hoài Cẩn nói các ngươi cũng đi thôi, ta lưu lại. Bạch Tinh Tinh nói ca, ta cũng lưu lại. Cố Tử Xuyên nhìn về phía Chu Hoài Cẩn, trầm giọng nói, Hoài Cẩn, mang theo Tinh Tinh đi. Chu Hoài Cẩn nói tốt, nói, hắn đi lên phía trước, lôi kéo Bạch Tinh Tinh hạo oản hướng phía thôn sinh hải bờ bên kia phi thân đi qua. Vùng không gian này chỉ còn lại có Thẩm Du Nhi, hồ lô cùng Cố Tử Xuyên, đương nhiên, còn có cái kia bị vùi lấp tại thôn sinh hải hải triều chỗ sâu Lăng Vân. Thẩm Du Nhi nhìn về phía Cố Tử Xuyên đạo, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cố Tử Xuyên lắc đầu cười cười, tự nhủ nói không khổ, không khổ. Thôn sinh hải bờ bên kia, Giang Dực Thần, Phong Dương, Cốc Xuân, Cốc Thu bốn người dẫn đầu đến, bọn hắn không chút do dự trực tiếp chính là bắt đầu leo lên chứng đạo chi sơn. Huyền Triệt, Bạch Đồng Vũ, Dương Vân Châu, Chu Hoài Cẩn, Bạch Tinh Tinh còn có Tây Hoa Thánh chỉ hai người khác theo sát phía sau. Tiếp theo là Huyền Thánh Sơn Mặc Kỳ, còn có Đông Vương Điện Đông Vân. Huyền Thánh Sơn cùng Đông Vương Điện chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lần này bay qua thôn Sinh Hải, bọn hắn tổn thất nặng nề. Trèo lên thí luyện sơn đạo, đến chứng đạo chi đỉnh. Nơi này, to lớn chứng đạo chi thạch đứng sừng sững trung ương, bốn bề có mấy trăm đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân lát thành xuống, lộ ra chói lọi chói mắt. Tô Lạc Hà lặng yên xuất hiện, nhìn lướt qua đám người, đôi mắt nhắm lại, độc không thấy Lăng Vân thân ảnh, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chợt vung tay lên, cái kia to lớn chứng đạo chi thạch chính là phát ra màu sắc rực rỡ quang trạch, ở giữa bên trong nương theo lấy tiếng ông ông vang. Tô Lạc Hà đạo, các ngươi có thể tiến vào. Giang Dực Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Huyền Triệt bọn người, chợt lách mình tiến vào. Huyền Triệt, Chu Hoài Cẩn bọn người lần lượt tiến vào. Thôn Sinh Hải hải triều bên trong, Lăng Vân tiến nhập một mảnh không gian thần bí. Nơi này trời chiều tuổi xế chiều, cúi xuống rơi về phía tây. Vi Lê Hoàng Hôn cho ngồi xếp bằng Lăng Vân mông lên một tầng như hoàng kim màu sắc. Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, bốn phía lặng im, vắng vẻ im ắng. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, đây là nơi nào? Trong chốc lát, tại Lăng Vân trước mặt có mấy đạo sa mỏng giống như màng ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Lăng Vân trừng lớn hai mắt, vươn tay ra chạm đến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng giống như có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường đang dò ngó lấy chính mình. Loại này thăm dò, thật giống như đem hắn cả người đào lên bình thường, trên người hắn hết thảy tất cả đều trở nên không chỗ che thân. Lăng Vân như giật điện rút tay về. Vào thời khắc này, lụa mỏng kia giống như màng ánh sáng vẫn lướt đi, khiến cho Lăng Vân bị động xuyên qua mà qua. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu lập tức truyền đến trận trận choáng váng cảm giác. Tại loại này choáng váng tiếp tục ở giữa, bốn bề hết thảy dần dần phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thanh tịnh sóng nước, hoa mỹ liên hoa, sương mù sương mù. Thủy liên ổ, Lăng Vân dần dần khôi phục ý thức, bàn tay nhẹ vỗ về bên cạnh nở rộ liên hoa, nói nhỏ, đây là nơi nào? Hắn có chút cúi đầu, hai mắt đột nhiên giật mình, bắt đầu tay đào chân đạp đứng lên, bởi vì dưới chân là sâu không thấy đáy sóng nước. Dẫy dụa mấy hơi sau, Lăng Vân mới phát hiện, nguyên lai dưới chân sóng nước đúng là có một loại lực lượng thần bí nào đó gia trì, khiến cho nó có gánh chịu chi lực, là lấy hắn chìm không đi xuống. Lăng Vân dọc theo mảnh này liên hoa thung lũng bên trong một cái lối nhỏ hướng phía trước đi đến, dưới chân tràn lên gợn sóng, nương theo lấy thân hình hắn di động, bốn bề liên hoa tựa như cũng theo đó lưu động, bộ dáng kia hiển nhiên là cảm thấy Lăng Vân rất có lực tương tác. Ngay tại Lăng Vân dạo bước thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có tiếng cười duyên truyền đến, xem ra bọn chúng rất thích ngươi đâu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm khiến cho Lăng Vân hơi kinh hãi, hai mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ thấy phía trước có một cỗ mông lung sương mù đánh tới, ở giữa bên trong liên hoa ngưng tụ, cực kỳ chói lọi. Sau đó, một đạo thân mang áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Lăng Vân trong ánh mắt, là một vị hơi có vẻ tang thương nữ tử. Trên mặt của nàng có chút nếp nhăn, đây là làm người khác chú ý nhất, nhưng mà nàng cũng không có vì vậy mà lộ ra rất già nua, ngược lại là có một loại siêu việt tuổi tác khí tức thanh xuân thông qua nếp nhăn bị cường điệu đi ra. Cái kia nếp nhăn giống như bẩm sinh bình thường, cùng nàng mặt phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Nàng cười, nếp nhăn chính là tùy theo cười một tiếng, nàng sầu, nếp nhăn cũng tùy theo sầu. Không khóc không lo thời điểm, cái kia nếp nhăn liền có chút ít bất cần đời ý vị địa nhiệt thuận tô điểm lấy nàng toàn bộ bộ mặt. Lăng Vân mắt sáng lên, hạ thấp người hành lễ nói, vãn bối Lăng Vân, xin ra mắt tiền bối. Đang khi nói chuyện, nữ tử sau lưng bỗng nhiên có hai gốc đản sinh ra linh trí liên hoa lóe lên mà đến, tại Lăng Vân hồn trên thân bên dưới lục lọi, dường như coi hắn là làm một kiện rất hiếm thấy vật thập bình thường. Nữ tử áo trắng mang theo không vui ho nhẹ một tiếng, cái kia hai gốc liên hoa lập tức sợ hãi kinh hãi, khéo léo đứng hầu tại hai bên. Nữ tử áo trắng nhìn qua Lăng Vân, cười nói, đây là ta trồng trọt liên hoa, dần dà sinh ra linh trí, chớ có để ý. Lăng Vân lắc đầu cười nói, không quan hệ. Nữ tử cười nói, ngươi tên là gì? Lăng Vân hồi đáp, Lăng Vân. Nữ tử ánh mắt trên dưới xem kỹ lấy Lăng Vân, cau mày nói, trên người ngươi tựa hồ có bản cũ đổ vật. Ong ong, nữ tử đầu ngón tay cách không một chút, lập tức có một đạo quang hoa từ Lăng Vân trong ngực bay ra, rơi vào trong tay nàng. Ánh sáng tán đi, một đạo bích thanh bóng cây nổi lên. Nữ tử lập tức trợn lên hai mắt, kinh ngạc nói, băng hỏa âm dương thụ. Lăng Vân thần sắc cứng lại, Triệu Âm Dương cũng lách mình mà ra, lông mi sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nữ tử nhìn về phía Triệu Âm Dương, kinh ngạc nói, Triệu Âm Dương. Triệu Âm Dương lông mi ngưng lại, nữ tử nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao phải có Lăng Huyền Đạo đồ vật? Lăng Vân không có trả lời, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nữ tử nhìn một chút trong tay bóng cây, chợt còn cho Lăng Vân, trấn an nói, có lỗi với, thất lễ. Lăng Vân sắp xếp cẩn thận bóng cây, cảnh giác lui ra phía sau hai bước. Nữ tử khẩn trương hỏi, hài tử, nói cho ta biết ngươi cùng Lăng Huyền Đạo là quan hệ như thế nào? Lăng Vân cảnh giới mà hỏi thăm, vấn đề này ta có thể hỏi trước một chút ngươi sao? Nữ tử cười nói, ta gọi Lạc Minh Kính, là mảnh không gian này chủ nhân, cùng Lâm Huyền Đạo là bằng hữu. Nàng nhìn về phía Triệu Âm Dương, nói, Triệu Âm Dương, ngươi không biết ta? Triệu Âm Dương lắc đầu, không biết. Lạc Minh Kính nhìn về phía Lăng Vân, toàn thân trên dưới phát ra một loại hưng phấn run rẩy, nói, có thể nói cho tại Lăng Huyền Đạo trên thân xảy ra chuyện gì sao? Lăng Vân nhìn về phía Triệu Âm Dương, Triệu Âm Dương đối với hắn khẽ lắc đầu. Lạc Minh Kính giải thích nói, ta đối với các ngươi không có ác ý, trước ta có thể tùy ý triệu hồi ra băng hỏa âm dương thụ, các ngươi cũng có thể thấy được đến, cây này đối với ta cũng không mâu thuẫn. Lăng Vân trầm tư thật lâu, nói, tiền bối, đã các ngươi là bằng hữu, như vậy có thể hay không giảng thuật một chút sự tích của hắn? Lạc Minh Kính đạo, tự nhiên có thể. Lạc Minh Kính bỗng nhiên nói, chờ chút, ta trước đem bằng hữu của ngươi đưa tiễn. Lăng Vân đạo, bằng hữu của ta? Lạc Minh Kính cười nói, bằng hữu của ngươi giờ phút này ngay tại thôn Sinh Hải bên trên chờ lấy ngươi, ta trước đem bọn hắn đưa đi chứng đạo chi đỉnh. Hưu, thoại âm rơi xuống, Lạc Minh Kính vung tay lên, một cỗ mênh mông khí tức chính là xuyên qua vùng hư không này, trừ khử tại Mạc Viễn chi chỗ. Lăng Vân đạo, đa tạ. Lạc Minh Kính lắc đầu, bắt đầu giảng thuật tại Lâm Huyền Đạo trên thân đã từng phát sinh qua sự tình. Lăng Vân một chút suy nghĩ, nàng giảng đồng nghĩa cha nói tới không khác nhiều, là lấy, Lăng Vân thời gian dần qua buông lỏng cảnh giác. Lạc Minh Kính cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi cùng Lăng Huyền Đạo là quan hệ như thế nào sao? Lăng Vân trầm giọng nói, hắn là phụ thân ta. Lạc Minh Kính lập tức mở to hai mắt, thân hình lóe lên xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt, chăm chú lôi kéo tay của hắn không chịu buông ra, thật sao? Lăng Vân gật gật đầu, sau đó, Lăng Vân đem nghĩa phụ chỗ cáo chi với hắn sự tình kỹ càng thuật lại một